Ta đương nhiên không phải là nàng, chính là lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, cái loại này cực phẩm ngươi kêu ta bắt chước cũng bắt chước không ra mùi vị đó. Hồ Nghệ Văn thẳng thắn thành khẩn mà nói. Ngươi tiểu tử này dương vật cũng không lớn nha. Làm sao lại đem Tư Mã Cầm Tâm loại này cực phẩm đoạt tới tay? Hồ Nghệ Văn nhìn nhìn ta, lắc lắc đầu. Này còn không phải là cảm tạ nhà ta luật sư lão bà tham mưu, muốn mua gì vòng tay? Điển nghiêm mặt, ta ôm Hồ Nghệ Văn eo. Tựa như là vợ chồng mới cưới. Ta cũng không dám kể công, phát huy ngươi. Nhân viên cửa hàng đón nhận, chúng ta cũng chuyên tâm nhìn lên châu báu. Y. Ta hoảng sợ la hét đi ra. Cái gì? Chọn xong vòng ngọc Hồ Nghệ Văn xem ta kỳ quái mà nói. Ta vừa vặn giống nhìn đến An Lôi. Thoáng một cái đã qua tại ngoài tiệm. Hoa mắt a, nàng không phải là mang lấy tân đồng bạn đi chơi sao? Ấn An Lôi tiêu chuẩn, thậm chí lấy được gì Âu Châu gì địa phương, nói ngươi động không đi. Hồ Nghệ Văn sờ vừa mua tay vòng tay. Cũng thế, có khả năng là ta hoa mắt, ta ở lại nơi này tự nhiên là theo giúp ta gia đáng yêu nhất tối cần lao luật sư lão bà, nàng cực khổ, ta muốn mang nàng chơi đùa. Ta sờ sờ mũi. Nhìn nhìn Hồ Nghệ Văn, Hồ Nghệ Văn hai má đỏ lên, phụng phịu sụ mặt trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ký phong tình vạn chủng lại thanh lãnh đáng yêu. Ta có thể đàm không lên đáng yêu nhất, đi thôi, đi mua sườn xám, trong nhà nhân nhỏ ngươi đều phải biết a. Hồ Nghệ Văn tay phải giữ ta, nghiêm khắc luật sư hòa tan, nội hạch ấm áp tại tay ta tâm. Nhưng thoáng một cái đã qua thật sự là An Lôi, nàng không cùng Tư Mã Cầm Tâm các nàng đi nghỉ phép. Người một nhà thật vui vẻ, mẫu thân. Bà, vẫn còn ấm hinh, mang lấy tiểu hài tử, vui vẻ hòa thuận, nàng cắm đi vào làm sao? Ta lại bởi vì nghĩ bồi bồi Hồ Nghệ Văn mà lưu lại, nàng tự nhiên đợi không được, tìm cái lý do liền lưu trở về. Đồng dạng là tiệm châu báu. An Lôi đi đúng là cao nhất bưng cái loại này. Chẳng qua cùng nàng cùng một chỗ còn có một cái hơi có vẻ yếu khí nữ nhân, Tôn Lam Tâm. Xem được không? Đối mặt có bà thân phận Tôn Lam Tâm, An Lôi đồng dạng lấy ra một bộ xanh biếc tay vòng tay. Lần trước Tư Mã Cầm Tâm một thân trắng thuần sườn xám phối hợp xanh biếc vòng tay, mâm phát ngọc trâm, tự nhiên cười nói, đẹp đến kinh thiên động địa. Khiến cho lúc ấy trực tiếp không có người và nàng chống đối, tuy rằng mọi người đều biết sai biệt hóa tầm quan trọng. Nhưng còn là muốn truy mốt thời thượng. An Lôi tiểu thư mang cái gì cũng tốt nhìn. Cũng không tính trái lương tâm. Ngươi mang mang. An Lôi cường ngạnh bắt tay bắt đầu vòng tay cấp Tôn Lam Tâm mang lên. Ai, kém xa. Cảm khái một tiếng, An Lôi đối lập Tôn Lam Tâm cùng Tư Mã Cầm Tâm. Chỉ cảm thấy một chỗ tiếp theo cái thiên phía trên. Tôn Lam Tâm cũng là phong vận mười phần mỹ phụ, nhưng là cùng tiên khí phiêu phiêu lại ôn quyển hiền thục Tư Mã Cầm Tâm vừa so sánh với, thua chị kém em. Chỉ có thể tập đoàn thủ thắng. An Lôi lẩm bẩm nói, Tôn Lam Tâm căn bản không biết An Lôi có ý tứ gì. Không hiểu được bị ước đi ra, sau đó nói một chút nàng khó có thể lý giải nói. Lý Nghị xuất ngoại a. An Lôi nhìn Tôn Lam Tâm. Dò xét cẩn thận. Ngũ đối với tam, ưu thế tại ta. A. Tôn Lam Tâm khó có thể che giấu trong lòng lo sợ bất an, An Lôi lời này có ý tứ gì? Hắn đi ra ngoài ta biết, là ta chào hỏi làm hắn đi ra ngoài, đi thôi. Để cho chúng ta thật tốt tâm sự. An Lôi treo Tôn Lam Tâm, thẳng đến vào ghế lô. An Lôi tiểu thư, ngài có ý tứ gì? Tôn Lam Tâm nơi nào còn có đương bà tư thái? Nàng chỉ sợ Lý Nghị xuất ngoại đã bị chặn giết rồi. Ngữ khí thậm chí có một chút vội vàng. Bà, ngươi có bao nhiêu lâu không đến những chỗ này? An Lôi bình thường dò hỏi nói, mang lên cà phê. Tôn Lam Tâm không biết trả lời như thế nào mới tốt, là muốn trước phủ nhận xưng hô sao? Đứa nhỏ mấy tháng? An Lôi nhìn nhìn Tôn Lam Tâm bụng lại hỏi. 8 tháng. Tôn Lam Tâm sờ sờ bụng trả lời nói. Trong nhà biết là Nhan Tú loại A, đều thái độ gì? An Lôi cúi đầu vuốt ve Tôn Lam Tâm cổ tay phỉ thúy vòng tay. Biết, đều tiếp nhận, mang thai hắn loại là vinh hạnh của ta. Tôn Lam Tâm không dám rút tay về, tùy ý An Lôi vỗ về chơi đùa, nơi nào còn có lúc trước một câu một cái giả nam nhân ngạo mạn. Lưu Thi theo cầm lấy tiền. Là ta đấy. An Lôi rất hiểu không khí cùng Áp Bách tầm quan trọng. A, này. Tôn Lam Tâm sửng sốt. Hắn đi ra ngoài cũng tốt, phải biết nhà mình mẫu thân và nàng dâu đều mang thai một người loại, bảo không đủ muốn làm gì chuyện vọng động tình. An Lôi sờ hướng Tôn Lam Tâm áo lông nội bụng lớn. An Lôi, ta van ngươi, buông tha Nghị Nhi a, hắn cái gì cũng không biết. Tôn Lam Tâm run rẩy nói, ám chỉ ý vị quá cường liệt. Ta ngược lại tưởng lộng tử hắn, nhưng là hắn là ngoạn gia. Ta cũng có giết chết hắn thuận tiện giải quyết hắn tạp ý tưởng. An Lôi cười nhạo một tiếng nói. Như vậy nha. Tôn Lam Tâm thở vào một hơi. Nhìn bộ dạng ngươi cái gì cũng không biết nha, ngươi không phải là hắn tạp sao? An Lôi nhiều hứng thú. Ta là ta lão công tạp, cùng Nghị Nhi là đồng minh quan hệ, ta bình thường cũng không quá quản việc này. Tôn Lam Tâm tiểu tiểu cẩn thận trả lời. Như vậy nhìn đến ngươi cũng không biết hắn lâm trận bỏ chạy, hại Nhan Tú hãm sâu hai cái SSR bao bọc. An Lôi đánh ra hiểu ý nhất kích. Cái gì? Bọn họ là minh hữu quan hệ sao? Tôn Lam Tâm chỉ cảm thấy máy sưởi quá nóng, nàng cả người là mồ hôi, lượng tin tức quá lớn. Cho nên nhà các ngươi, có một cái tính một cái. Không có vô tội, dù sao nuôi ra con như vậy công công cùng ngươi cũng không chạy thoát làm hệ. An Lôi hừ nhẹ nói. Thật sự thật xin lỗi. Tôn Lam Tâm không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể nói kiểm. Ngươi bao lâu không tới nơi này? An Lôi lại hỏi một câu. Gần một năm. Tôn Lam Tâm thành thành thật thật nói. Gia đình tương đối túng quẫn nha, ta nhìn tẩu tử đều đi ra làm mang thai hộ. An Lôi mỉm cười. Vâng. Tôn Lam Tâm cũng không dám nói là đối diện tạo thành. Chỉ có thể kiên trì nói là liếm liếm giày của ta. An Lôi đưa ra chân, bình thường mà nói. Tôn Lam Tâm nhận được nhưng là vạn tấn áp lực, không rõ vì sao An Lôi như vậy thiên mã hành không, cũng không dám hỏi vì sao, càng không biết không làm hậu quả là cái gì. Ngắn ngủi rối rắm về sau, nàng đang ôm bụng quỳ xuống, thật lè lưỡi liếm An Lôi giày. Bà, a, ngươi quá ngoan a, ta đều không thể tin được. Không eo. Tại Tôn Lam Tâm bên tai nhẹ nhàng nói, phát ra lạnh lùng châm biếm tiếng. An Lôi tiểu thư. Ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Dương Vật cũng làm quá lão công. Tôn Lam Tâm sức chịu đựng rất cao, nhưng là một mực bị đỡ lấy, cũng có chút bất mãn. Theo giúp ta đi bảo dưỡng a, làm ngươi trước kia hằng ngày làm sự tình. An Lôi đứng lên. Khoát tay nói. Vì sao? Được an bài Tôn Lam Tâm cuối cùng nhịn không được. Bởi vì ngươi mang thai tú tú loại, đây là tốt loại, so với nhà ngươi tạp chủng càng làm cho ta yêu thích. An Lôi cuốn cuốn tai giác tóc mai. Đi thôi, ngươi thật lâu không hưởng thụ qua đi à nha. An Lôi hì hì cười. Làm spa, mua sắm, trên người không còn là tiện nghi áo lông, thay đổi nhập khẩu điêu nhung. Một chớp mắt, Tôn Lam Tâm cảm thấy chính mình trở lại từ trước, cái kia không ai bì nổi, lại cao không thể chạm thời điểm. Ngươi nghĩ tới ta làm cái gì? Tôn Lam Tâm nhìn kính trung phú quý ung dung chính mình, mộng ảo bọc nước ngay tại trước mặt. Bồi bồi ta lão công a, hắn có thể thích ngươi miệng nhỏ. An Lôi vừa lòng nhìn trước mắt tinh xảo mỹ phụ. Vẫn là không sánh được Tư Mã Cầm Tâm cái này BUG, nhưng là cao phân tiêu chuẩn là có. Sườn xám thật là nhân loại vĩ đại thiết kế, Tô Vân cao gầy sung túc dáng người màu chàm sắc sườn xám. Nữ tính tao nhã mị lực hoàn toàn bày ra. Dân quốc phong sườn xám phía trên, anh khí khuôn mặt nhiều hơn một chút dịu dàng, có vẻ mạch văn cuốn sách, bởi vì sinh con có vẻ có chút trẻ con mập, bất quá trứng ngỗng hình khuôn mặt cũng là điểm sáng, Tô Vân văn nghệ khí chất vừa đúng. Ngự tỷ ngự khí 10 phần, muốn cho nhân kêu tỷ tỷ, cao ngất vú to a trước ngực chống lên, bởi vì biết phải làm yêu, không có mặc áo ngực, trước ngực nhô ra hai cái điểm. Thanh thuần trung bí mật mang theo cám dỗ, đặc biệt hai điểm phân bố nhũ dịch thấm ướt vải dệt mà đem chính mình lộ ra. Ta hận không thể tiến lên ôm lấy hút, tức nhất là nàng lại dài lại mỹ chân, sườn xám dưới làn váy tiếu xinh xinh tuyết trắng làm người ta muốn ô nhiễm nàng, một đôi giày Converse khéo léo lung linh, như là ngượng ngùng tiểu cô nương. Hồ Nghệ Văn sườn xám muốn hoa lệ một điểm. Màu đen sườn xám hoa văn phức tạp như là rộng rãi phu nhân. Nghiêng miệng cổ áo tay trắng tự nhiên giãn ra, tơ lụa xám chân đẹp tận hưởng tơ lụa, đường cong đùi tràn ngập tình dục mỹ cảm, váy so với Tô Vân đến gối sườn xám ngắn nhiều. Miễn cưỡng bao bọc nàng đầy đặn bờ mông, hình như nàng ngồi xuống có thể nhìn thấy nàng suối cốc, màu đen tim cao gót càng là tràn ngập cám dỗ, tiền đột hậu kiều dáng người làm người ta miệng đắng lưỡi khô, đỏ thẫm xinh đẹp môi quật khởi. Đối xử với mọi người ngắt lấy, đạm trang làm nàng con mắt sáng thiện lãi, thật sự đẹp đến mạo phao. Xem được không? Đi dạo vòng, Hồ Nghệ Văn mỉm cười hỏi ta. Dễ nhìn, dễ nhìn. Đi lên trước, ôm hai cái mỹ nhân, hơi hơi cúi đầu. Mặt đã bị vú to bọc lại. Đông đảo lão bà cũng tốt nhìn, hương hương ẩm ướt. Ngậm xông ra đầu vú, hai tay bóp hai người ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp. Tô Vân một tay ôm ta, một tay ôm Hồ Nghệ Văn, Hồ Nghệ Văn cũng như thế. Chúng ta kết thành tam giác lẫn nhau vuốt ve. Lão công, quần áo chặt. Tô Vân cùng hưởng thụ trước ngực tê dại cảm giác, quần áo ma sát đầu vú, cùng Hồ Nghệ Văn ôm tại cùng một chỗ lại có một chút yếu thế, dù sao tuy rằng đều là một cái nam nhân. Nhưng là Tô Vân bình thường đều là xem như an lôi phụ thuộc xuất hiện, thế cho nên nàng rõ ràng đại biểu bạo lực cơ cấu, lại chịu đủ ta cùng Hồ Nghệ Văn khi dễ. Không có biện pháp, đã là lớn nhất số, bất quá nhanh nhất có điểm không tệ. Dáng người ta siêu yêu thích. Bóp buộc chặt mông đẹp, ôm ấp hai cái mỹ nhân cảm giác thật không sai. Đặc biệt nhục cảm mười phần Tô Vân, cùng nàng ân ái giống như là ngoạn lò xo giường. Là ta quá mập, sinh đứa nhỏ mập thật nhiều. Tô Vân lắc lắc đầu, nhã nhặn lịch sự nàng rụt tay về, sờ sờ nàng chính mình eo cùng đùi, đã không có trước kia kiên nghị, nên rèn luyện. Quả thật, so với mới gặp oai hùng cao ngất, Tô Vân hiện tại nhiều hơn một chút mềm mại. Nhiều hơn một chút phúc hậu ung dung, thân thể trở nên mềm mềm, tính cách cũng giống vậy, theo kiên trì đến mềm mại. Béo cái gì, ngươi là không biết ngươi nhiều bổng. Bàn tay to nắm mông đẹp, đầu ngón tay chật nít mông thịt, ta tự đáy lòng mà nói. Ít nhất ân ái dễ chịu trải nghiệm là nâng cao, kỳ là thật là thoải mái, là ta cảm giác trải nghiệm tuyệt nhất vài cái một trong những nữ nhân. Đúng nha, Tô tỷ tỷ dáng người ta cũng thật hâm mộ. Hồ Nghệ Văn theo Tô Vân sau lưng vuốt ve hướng lên. Xúc cảm là thẳng tắp lưng bản cùng vào tay yêu kiều mê mại, nàng khen nói. Ngươi mê thật tốt biết, ngực lớn mông lớn đại chân dài. Tô Vân cúi đầu hôn lấy trán của ta đầu, thuận theo đem thân thể giao cho ta thưởng thức, lâu ngày sinh tình. Tuy rằng vẫn là muốn nữ tính phụ trợ, nhưng là thân thể của nàng đã phi thường tiếp nhận của ta vô cùng thân thiết. Hoàng Mỹ đạt tới thiếu nha. Muốn đạt tới ngươi cặp chân dài này thì càng thiếu. Ta khen nói, lại đi vuốt ve nàng mỏng manh sườn xám phía dưới chân đẹp. Trải qua nữ nhân cũng là có mười mấy cái so Tô Vân cao, nhưng là cùng với Tô Vân so chân, thì phải là tuyệt sắc. Tô Vân chân đẹp lại dài lại thẳng lại mỹ, tỷ lệ phi thường hài hòa, cao gầy làm người ta chinh phục dục vọng bạo tăng. Cho nên xem như nàng sở hữu người, thích không? Tô Vân chân kẹp chặt ta cao thấp cọ sát, trong mắt triền miên dục ý. Làm một cái truyền thống lại hiện đại nữ tính, Tô Vân quá yêu thích như vậy khiêu khích trượng phu của mình. Đặc biệt bị Lý Nghị phản bội về sau. Cái này nữ nhân mềm nhũng không chỉ một điểm, ta đoán bao nhiêu có bồi thường ý của ta, dù sao ban đầu là nàng trêu chọc minh ước. Vậy khẳng định yêu thích, ngươi đã quên đối với ngươi ta yêu nhất cái gì tư thế sao? Ta có một chút khẩn cấp không chờ được. Muốn làm cái này cao gầy mỹ nhân. Ngươi yêu nhất tư thế không phải là cưỡi ở trên người ta à? Tô Vân xinh đẹp trợn mắt nhìn Bika Quang, quả thật như thế, có thể đem loại này cao gầy kiện mỹ mỹ nhân đè ở dưới người, là món làm không biết mệt sự tình. Là ấn chân của ngươi ép nha, đại chân dài, khiên tại bả vai phía trên. Gặm lấy Tô Vân trắng nõn tú gáy, ta nói lời tâm tình. Ta, ngươi thích gì nhất tư thế đâu? Hồ Nghệ Văn cắn lỗ tai của ta, sợ Tô Vân tay vói vào quần của ta bắt được hưng phấn dương vật. Yêu thích đứng thẳng từ phía sau tiến vào, thích nhất nắm lên ngươi chân ngọc đem ngươi ôm trong lòng, như vậy đỉnh đầu đỉnh đầu. Quy đầu va chạm Hồ Nghệ Văn mềm mại tay tâm. Thật là xấu, khi cầm tâm tỉ tỉ đâu. Liếm đến của ta mặt. Hồ Nghệ Văn nghĩ nghĩ loại tràng cảnh đó liền không nhịn được kẹp chặt chân, lúc ân ái so với bình thường muốn mềm mại một chút. Hai người đều là trên giường dâm phụ. Dưới giường phu nhân mẫu mực. Chính diện ôm lấy thao, làm nàng khuất chân phối hợp ta. Bởi vì xinh đẹp cho nên muốn nhiều nhìn nàng một cái, đang làm yêu thời điểm như là vào mẫu thân ôm ấp giống nhau. Ta xoa, lấy Tô Vân Hồ Nghệ Văn mông đẹp, dương vật đã ở Hồ Nghệ Văn thưởng thức phía dưới càng ngày càng cứng rắn. An Lôi tiểu thư cũng là a. Tô Vân xoay trán để ta thưởng thức nàng tao nhã nghiêng ngang. Không phải là, ta thích nhất lão hán đẩy xe giống nhau từ phía sau tiến vào nàng. Nhưng là nàng yêu thích ôm lấy ta, tốt hôn ta. Ta có một chút bất đắc dĩ nói, dù sao chính diện là cứng nhắc nữ nhân làm sao có khả năng nghĩ chính diện ôm nàng. Tiền phu nhân đâu, còn có Tây cung phu nhân linh tinh. Hồ Nghệ Văn xoay thân thể nói, lúc đóng lúc mở tay nhỏ tuốt lấy dương vật, sảng khoái cảm giác hiện đầy toàn thân của ta, thích ta hừ lên. Từ Tích tỷ ta liền yêu thích bên cạnh từ phía sau tiến vào, nâng lên bắp đùi của nàng dùng sức quất. Của nàng chân đẹp tất chân phi thường bổng. Vang tử còn chính là yêu thích cường bạo tư thế, ép nàng tại giường chế trụ hai tay giống như con cóc từ phía sau tiến vào. Huệ tử ta cũng yêu thích phía trước, ôm lên thao. Nàng nhìn vú to mông mập, thực tế rất nhẹ. Một bên bình luận tư thế, vừa cùng Tô Vân Hồ Nghệ Văn ma sát, làn gió thơm noãn ngọc, quay đầu cùng Hồ Nghệ Văn hôn môi, dục vọng tại sinh trưởng. Nàng môi hồng chủ động tích cực. Xoay quanh khóe miệng của ta nhiều lần lặp đi lặp lại bú liếm, ta nhấc lè lưỡi cũng sẽ bị quấn chặt lấy, điềm điềm nước bọt lẫn nhau trao đổi, xinh đẹp tao nhã nữ nhân lúc này như là một đầu sói đói, miệng lưỡi nhiều lần lặp đi lặp lại liếm lấy. Hôm nay những cái này tư thế ngươi đều muốn đối với chúng ta dùng một lần. Hồ Nghệ Văn khóe miệng lôi ra một cây chỉ bạc mệnh lệnh nói. Tốt nhất, trên giường a, các lão bà. Ta thừa nhận, nhón chân lên đều hôn không đến Tô Vân môi hồng. Ta tuyển chọn đường công cứu quốc. Ân, ta tương đối thích ngươi chính diện ôm tư thế của ta, ghé vào trên người ta. Tô Vân yêu kiều yếp nhiễm lấy hồng hồng nói. Cùng bình thường cái loại này tư thế hiên ngang có tương phản to lớn cảm giác. Đại đáng yêu, ngươi yêu thích cầm tâm cái tư thế kia sao? Phong vận của thiếu phụ cùng hồn nhiên để ta thất thủ, vốn là còn nghĩ thưởng thức nhũ chất lỏng ý tưởng bị ngưng hẳn, ngồi xuống đã bắt ở nàng thơm ngon bờ vai liên tục không ngừng thân nàng tú dung. Mà Hồ Nghệ Văn quỳ xuống đem quần của ta thoát. Ân, ta muốn dùng chân kẹp ngươi eo, như vậy cảm giác ngươi có thể càng thâm nhập một điểm, cô. Tô Vân còn muốn nói điều gì, đột nhiên sắc mặt liền cứng lại rồi. Hồ Nghệ Văn duỗi tay âm thầm vào Tô Vân đáy quần. Khiêu khích lên tiểu muội của nàng muội, vốn là đối với nữ tính liền yếu thế Tô Vân, không kềm được. Nghệ Văn lão bà thích gì? Ta sờ Hồ Nghệ Văn mềm mại sợi tóc, nàng giờ khắc này ở quỳ tại mặt đất phía trên, tuốt lấy dương vật cùng xoa lấy Tô Vân hòn le. Ta thích nhất sau lưng ngươi ép lấy ta. Như vậy ta có ngươi bảo hộ cảm giác của ta, đương nhiên này nàng tư thế ta cũng yêu thích, cùng ngươi ân ái ta đều yêu thích. Vén lên tai giác sợi tóc, Hồ Nghệ Văn ngậm vào đầu chim của ta. Trơn ướt ôn nhuận xúc cảm động tình lời nói để ta nhiệt huyết dâng lên. Nga, yêu tinh, ô ô. Vì thế ta càng dùng sức hôn lấy Tô Vân môi dày, bàn tay to cách nàng làm sắc sườn xám thưởng thức nải cầu, xuyên qua sườn xám thủy tí dính đầy ta hai tay. Tố nhã sườn xám, Tô Vân như là nhất người đàng hoàng phu nhân bị vô lương trượng phu cùng di thái khi dễ. Nghệ Văn, ngươi chậm một chút, không muốn cắm đi vào, không muốn. Đối với nữ tính không hề sức chống cự Tô Vân kẹp chặt chân chống cự. Trước kia thường xuyên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chính là An Lôi, Hồ Nghệ Văn nàng cũng không ít phối hợp quá, bất quá nàng cầu xin đổi lấy Hồ Nghệ Văn ngón giữa càng thêm cường thế xâm phạm, sắc mặt lộ ra đống hồng. Rõ ràng cùng ta đi ra ngoài ăn giả thực khi đều là tiến công nhất phương. Cố tình cùng trong nhà nhân cùng một chỗ liền trở nên bị. Thân thể của ngươi cũng không nói như vậy. Hồ Nghệ Văn dừng lại tự quy đầu xuống bú liếm, rút ra tràn đầy dâm thủy ngón tay, ngậm tại sáng bóng miệng nhỏ bên trong đánh giá. Thật tao. Bên trong như vậy tao sao? Ta cũng xuyên qua đáy quần đụng đến Tô Vân tiểu huyệt. Quả thật tao, quần lót cũng không mặc. Trong nhà mấy người tiểu huyệt sờ một cái chỉ biết cái gì cấu tạo, đối mặt dâm dịch bốn phía mật huyệt. Ta nghĩ điệp vào đi. Tô Vân mặt nhỏ đỏ lên, giải thích nói, không phải vì ân ái ư, mặc đồ lót, không phải là làm điều thừa. Chỉ có đáng yêu, tư thế hiên ngang cùng ngu xuẩn manh đáng yêu kết hợp, lực sát thương thật lớn, ít nhất manh được ta nhiều hôn mấy cái hai má. Cho nên ngươi tại chờ ta chơi ngươi, của ta đông đảo lão bà. như vậy muốn làm yêu à? Cười xấu xa ôm lấy Tô Vân hôn môi. Đừng nói nữa, không có. Tô Vân Anh khí khuôn mặt muốn làm ra chống cự, cao lớn kiện mỹ dáng người cũng có năng lực đem chúng ta chống đỡ. Nhưng là tư tưởng yếu đuối làm nàng đánh mất ý chí chiến đấu. Y. Hồ Nghệ Văn rút ngón tay ra, chứa tại miệng bên trong thanh lãnh xinh đẹp dung nhan làm Tô Vân nhìn nhiệt lưu phun trào, nàng phát tình, chân nhỏ quất đánh, muốn cuốn lấy Hồ Nghệ Văn bị Hồ Nghệ Văn né tránh. Lại bị ta bắt được. Hôm nay trước chơi ngươi. Ta nâng lên Tô Vân chân đẹp, tao nhã đường cong để ta không khỏi liếm liếm, tao nhã chân đẹp từ bạch trong suốt, như là tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật, vải bạc tiểu hài càng là tao nhã. Nguyên bản anh khí cân quắc biến thành khuê phòng ngọc bích, dương vật tại thịt trai phía trên ma sát, chuẩn bị tốt hưởng dụng lão bà mình, hơi hơi khép mở lỗ thịt cũng đang chờ đợi chủ nhân đến. Ta muốn dùng bình thường giao cấu tư thế. Ngăn chặn Tô Vân chân thật cốt điệp nàng, nhưng là nhìn nhìn một bên tách ra hai chân bắt đầu tự sờ chờ ta Lâm Hạnh Hồ Nghệ Văn, ta dao động, nàng mông mập bị tơ lụa xám che phủ dị thường đầy đặn, chân đẹp như là thông hướng đến mị hoặc thiên đường. Sương mù dày đặc hạ thon dài mê người, đặc biệt giày đen cao gót, thật mê người. Lãnh diễm nàng xé rách tất chân, đỏ bừng gò má cùng sờ mụi mụi tinh xảo ngón ngọc, đây cũng là cái tương phản cảm thật lớn nữ nhân, nhất thời nhìn ta miệng đắng lưỡi khô. Ta cuối cùng nhịn không được nằm nghiêng xuống, ôm lấy nàng bên phải đùi, đẩy ra ren mồm to liếm láp. Nói như thế nào đây, cấp yêu thích nữ nhân liếm, có loại ăn luôn cảm giác của nàng, đầu lưỡi lướt qua đóa hoa cùng miệng hang, mặc dù không có dương vật điệp thích. Nhưng là cảm xúc càng trực quan. Ai? Tô Vân đã làm tốt bị xâm nhập chuẩn bị, nhưng là chờ đợi nửa ngày, dương vật còn tại vô trật tự châm lấy chân bên trong. Tô Vân ném một ánh mắt liếm Hồ Nghệ Văn ta, còn có Hồ Nghệ Văn kinh ngạc lại bao dung thần sắc. Hai má cổ lên. Vào đi, bên ngoài lạnh như vậy. Đầu gối lướt qua ta mông, tay trái đỡ lấy dương vật của ta cắm vào động thịt của nàng. Nếu dương vật cắm vào Tô Vân lỗ thịt, ta cũng không khách khí quất cắm đến, khí Tô Vân nghiến răng. Hai chân nắm chặt ta mông hận không thể dùng gót giày đá hai chân. Một đôi tay ngọc cầm Tô Vân tay lưng. Hồ Nghệ Văn phấn íp mang lấy an ủi biểu cảm. Gia hỏa kia lão hỏng, bị an lôi quen hoại tử. Hồ Nghệ Văn xoa lấy đầu ta phát nói. Nha! Hồ Nghệ Văn một tiếng khẽ rên, ta cắn mùi mùi của nàng. Nói lão công nói bậy. Vừa mềm lại hương chân đẹp ôm tay. Xấu xa này nọ, liền ăn hiếp người khác. Tô Vân gót giày đá đã ta mông, giống như báo thù cấp Hồ Nghệ Văn chủ trì chính nghĩa. Nắm chặt Hồ Nghệ Văn tay, hai người nhìn nhau cười. Phản ngươi. Ta chấn động dương vật, hung hăng điệp khởi Tô Vân. Tô Vân bị điệp hoa chi loạn chiến, tay phải chống lấy giường trên miệng vẫn kiên trì nói, hừ, liền khi dễ chúng ta cô gái yếu đuối. Ta khi dễ ngươi, ta đây là yêu ngươi, ngươi không thoải mái sao? Thiếu phụ lỗ thịt phối hợp trượng phu chinh phạt, nhúc nhích cắn nuốt dương vật, cùng Tô Vân ân ái rất chinh phục dục vọng. Không chỉ có là nàng đại biểu bạo lực thân phận, càng nhiều là khí chất của nàng cùng dáng người. Thấp bé ta quất cắm cao gầy nàng, loại này chinh phục cảm giác dị thường mãnh liệt. Cùng ngươi ân ái mới không thoải mái, cùng nữ hài tử dáng dáng mới thoải mái. Tô Vân hừ lạnh nói, đương nhiên nàng đang nói láo. Ít nhất cùng ta vẫn có một chút như vậy cảm giác, một chút. Là nếu như vậy sao? Hồ Nghệ Văn dáng đi qua, bắt đầu liếm Tô Vân khuôn mặt, nàng là phúc hắc. Ngươi cũng đừng quen hắn nha, làm hắn thao có thể cao trào coi như ta thua. Tô Vân thôi thôi Hồ Nghệ Văn, sau đó vẫn là bù không được, còn làm Hồ Nghệ Văn cởi bỏ trước ngực nút áo, thật lớn mượt mà trắng sữa, hồng phấn quả nho mang lấy dâm mỹ nhũ chất lỏng. Hồ Nghệ Văn tháng thở dài rắc rắc Tô Vân trơn mềm gò má. Không quen hắn, ta quen ai, ai bảo hắn là chúng ta lão công. Vẫn là Nghệ Văn lão bà ngoan, tiểu huyệt cũng thật khá, phấn trắng nõn nà. Hút sách phân bố dâm dịch, đem tiểu huyệt liếm mãn nước miếng của mình. Ta đổ thành người xấu. Tô Vân gương mặt lạnh lùng, trên thực tế hồng nhạt làn da đã bại lộ nàng trạng thái, meo meo bị Hồ Nghệ Văn vuốt ve, tê dại điện giật tư vị từ tiểu huyệt bộ ngực không ngừng dũng mãnh vào não bộ. Để ta đến trừng phạt ngươi này xấu nữ nhân a. Mặt lạnh Tô Vân để ta cũng có chinh phục dục vọng. Ta dùng sức quất cắm, đụng nàng đẩy đà đùi bên trong, tùy theo Dương Vật Quốc cắm cắn răng. Tô Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thon dài chân đẹp khẽ đá ta mông, tựa như là đáp lại. Trung rẫy thân thể không có khả năng lừa người, cao trào dâm thủy cũng không có khả năng lừa người. Lão bà, ngươi thua cho ta cái gì khen thưởng? Duỗi tay xoa lấy bạch đùi, ta cười đắc ý. Bất tranh cãi, thật sự là không biết thu hoạch. Hồ Nghệ Văn sao sao đầu ta, như là uy nghiêm lão sư. Tốt ngươi cái hòa sự lão, gì đều có ngươi nói. Trên giường ta cũng không sợ nàng, ta rút ra Dương Vật, muốn đi trảo Hồ Nghệ Văn, Hồ Nghệ Văn quay đầu muốn chạy trốn. Bị ta bắt lấy chân, hướng lên bò ngăn chặn. Cứ như vậy, thứ nhất tư thế chọn ngươi yêu thích. Đặt ở Hồ Nghệ Văn trên người, chế trụ nàng hai tay. Yêu thích không phải là loại này yêu thích, buông. Hồ Nghệ Văn kêu la. Còn quẩy người một cái, lãnh diễm xinh đẹp dung nhan mệnh lệnh, trực tiếp đem ta tính dục thiêu đốt. Đúng vậy, băng khô sơn mỹ nhân là ta một cái rất lớn ham. Không để, gọi ngươi làm hòa sự lão hai đầu ăn. Dương Vật đặt ở ti mông phía trên. Nhưng ở Hồ Nghệ Văn tình thú dãy dụa trung không bắt được trọng điểm. Ta giúp ngươi. Xem chúng ta vặn vẹo bộ dạng, Tô Vân Nhạc nở nụ cười, nắm lên Dương Vật của ta đè vào Hồ Nghệ Văn tiểu huyệt, ta dùng sức đâm một cái liền đi vào. Nga, nha. Giao cấu xung kích làm Hồ Nghệ Văn thả chậm dãy dụa, tùy theo Dương Vật Quốc cắm nàng cũng yên ổn xuống. Khen thưởng cho ngươi. Ghé vào giường một bên, Tô Vân cắn Hồ Nghệ Văn lỗi tai nói với ta, trước ngực xông ra trắng noãn mượt mà. Làm cho tâm thần người lay động. Không đủ a, liền đỡ cái Dương Vật, ít nhất lại thỏa mãn ta mấy tư thế. Xung kích Hồ Nghệ Văn mông mập, tu thân sườn xám làm nàng chỉnh thể càng gợi cảm, ta nâng lấy eo, Dương Vật bị nhăn nheo cạo mài đến ta càng ngày càng hưng phấn. Đẹp đến ngươi. Tô Vân quấy Thái Dương một luồng tóc ngắn, lẩm bẩm lại có cô bạn gái nhỏ cảm giác. Nghệ Văn lão bà, thật là thoải mái, tiểu huyệt của ngươi chính là trời sinh cho ta trưởng. Gặm lấy Hồ Nghệ Văn tuyết trắng gáy, này hai người xử nữ đến bây giờ đều là của ta kiêu ngạo. Cho nên ngươi còn muốn cái gì tư thế? Tô Vân chống lấy đầu, nhìn Hồ Nghệ Văn đối với ta ẩn ý đưa tình ánh mắt, cũng động tình rồi, lão nữ đồng. Không biết, ngươi nghĩ nghĩ ngươi còn có cái gì tư thế không cho ta? Ta ba ba làm Hồ Nghệ Văn. Mông đẹp của nàng thật sự quá tuyệt vời, ta mông tùy theo luật động. Lão công, a, yêu ta, yêu ta. Hồ Nghệ Văn đặng cao gót, một mặt khác cầu rên rỉ, nhục dục chi phối nàng. Ta tại yêu ngươi, phối hợp ta. Lật nghiêng Hồ Nghệ Văn. Ta nắm lên đùi phải của nàng loan về phía sau rồi, nghiêng dao từ phía sau tiến vào. Màu đen yêu mị tu thân sườn xám đem hồ lô hình dáng người chợt hiện cám dỗ và hạ lưu, tim cao gót lay động, chân đẹp thon dài, diễm lệ phần cuối là xấu xí Dương Vật khi dễ đáng thương mật huyệt. Tiến tiến lui lui. Dương Vật vô tình quất cắm thiếu phụ yêu kiều thể, bởi vì đây là Dương Vật lãnh thổ, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tô Vân ngón tay moi móc lỗ thịt của mình, xem ta làm Hồ Nghệ Văn nhìn dâm thủy chảy ròng. Nếu chính mình là tư thế này, suy nghĩ một chút cũng cảm giác ướt, đặc biệt ta tay trái xuyên qua Hồ Nghệ Văn dưới nách đem mỹ nhũ vuốt ve vân ve bộ dáng, kích thích nhất Tô Vân, nàng yêu thích nhìn nữ nhân bị địch, đặc biệt xinh đẹp nữ nhân. Lão công, thân. Hồ Nghệ Văn quay đầu hướng lên, hy vọng cùng ta hôn môi, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì cúi đầu. Ân. Ta đầy mặt nghi hoặc, cuối cùng tiếp tục liếm nàng xinh đẹp tuyệt trần cổ. Liếm qua Dương Vật, cảm thấy bẩn. Không muốn cùng ngươi hôn môi. Tô Vân vạch nói, về phía trước ôm lấy Hồ Nghệ Văn, cùng nàng hôn tại cùng một chỗ. A, này. Ta nhất thời lại không biết như thế nào chửi bậy. Các ngươi đều có thể tiếp nhận mẹ kiếp hoàng các ngươi sau Dương Vật. Ta thì không thể tiếp nhận các ngươi miệng nhỏ, cho ta thân ái. Hướng về Hồ Nghệ Văn khuôn mặt hôn một cái nói. Đương nhiên không biết là bẩn vẫn là vài cái trong nhà lão bà, này nàng thẻ nhân vật ta nhưng mà để ý. Bởi vì ta yêu ngươi hơn nha, ngu xuẩn, ta như thế nào bỏ được cho ngươi không thoải mái, cho dù là sau nhớ tới. Hồ Nghệ Văn xoay quá mặt cùng Tô Vân ôm tại cùng một chỗ, cho nhau hôn môi lên. Nhất thời, ta cảm giác thân thể bộc phát ra trước nay chưa từng có động lực. Không biết là cảm động vẫn là muốn chiếm làm của riêng. Ba ba. Ba ba. Ma ngư giống nhau dương vật hung hăng cắm vào chỗ sâu, ta muốn chiếm giữ nàng, chiếm giữ cái này ta yêu cực kỳ nữ nhân. Mà nam nhân đối với nữ nhân chiếm giữ bản năng, thì phải là xuất tinh, đem tinh dịch quán chú đến tử cung của nàng, đối mặt tràn ngập hấp lực lỗ thịt, ta bùng nổ lớn nhất tốc độ đánh tiến hành chinh phạt, lão công, ô. Cùng Tô Vân giao tiếp lưỡi thơm, ấm áp tinh dịch làm nàng thiếu chút nữa cắn được chính mình. Cao trào, bị tinh dịch đâm một phát kích, một cách tự nhiên cao trào, nhúc nhích nội bức tường áp bức mục tích cuối cùng tinh dịch. Chúng ta nước sữa giao hòa. Thật đẹp. Thao không ngại. Buông xuống ti chân, ta vuốt ve hướng lên, mồ hôi thấm ướt sườn xám mang lấy mê người mùi thơm, thon gọn vòng eo thật là đẹp dịu, rất muốn có thể sờ sờ nàng bụng bự. Lão công, thư thái. Hưởng thụ cao trào dư vị, kẹp lấy chân của ta, cao thấp cọ sát, Hồ Nghệ Văn mặt phấn ẩn tình thỏa mãn mà nói. Ân, nghỉ ngơi một chút. Ta thoải mái đem Hồ Nghệ Văn ôm trong lòng, ngửi nàng sợi tóc hương vị. Chờ đợi dương vật mềm hóa. Tay lướt qua Hồ Nghệ Văn đi bắt nhu Tô Vân meo meo, nhũ dịch phun đầy tay đều là. Xong chưa, ta đi tắm, này thân quần áo cũng xuyên thật. Tô Vân bị sờ không phía trên không dưới, Hồ Nghệ Văn cư nhiên lại dùng ngón giữa chụp móc tiểu huyệt của nàng. Tô Vân không chịu nổi đùa bẩn trốn tránh lăn phía dưới giường. Đông đảo lão bà, vân vân. Ta ngăn trở nói. Làm sao? Tô Vân cảnh giác cởi quần áo, tuyết trắng thơm ngon bờ vai mượt mà ngon miệng, hai cái rõ ràng càng là lóe lên dâm quang. Quá mức dụ dỗ, muốn chơi, phi thường muốn đem này xinh đẹp cơ thân thể ôm tại trong lòng thưởng thức. Ta muốn làm ngươi nha. Ta bò lên, đi đến ước chừng cao ta một cái đầu Tô Vân trước mặt đem nàng ôm lấy, làm nhuyễn dương vật cọ sát nàng sườn xám. Như là Võ Đại Lang cùng Phan Kim Liên. Không phải nói muốn đem sở hữu tư thế thử một lần sao? Đông đảo lão bà, ngồi xuống, ta muốn đi vào. Hai tay ôm lấy nàng bị sườn xám căng thẳng mông tròn mệnh lệnh nói. Ta. Tô Vân cảm nhận tiểu tiểu ta ôm lực độ. Biết tránh không khỏi, thuận theo ôm lên sườn xám đến eo, dán chặt còn hỗn tạp tinh dịch cùng Hồ Nghệ Văn dâm dịch dương vật, chống đỡ tiểu huyệt, ta dễ dàng đi vào, ngón tay lâm vào mông đẹp, ta ưỡn eo liền thao lên. Tô Vân lộ ra một cái thỏa mãn biểu cảm. Trán tựa vào ta bả vai phía trên, hai mắt nhắm nghiền, ôm lấy ta sau lưng, hình như cũng nghĩ đem ta trảo tại ngực bên trong. Tô Vân là nhục cảm hình thể, sanh xong đứa nhỏ càng là đầy đặn, thịt nút nít cả người mềm mềm. Là đẩy đà mỹ nhân đỉnh phong, có thể so sánh cũng liền Tư Mã Cầm Tâm loại này thần tạo vật cùng Tây Cung Vang Tử cái loại này cao quý thục nữ. Nhìn giống như là năm thượng đại tỷ tỷ cùng vị thành niên tiểu đệ đệ làm giống nhau. Xì, xì. Không khang chen ép phát ra ân ái tiếng hô, tần suất bất khoái, nhưng là thời gian thật lâu. Ngực của ta thang kề sát nàng vú to, cao thấp ma sát đầu vú phân bố nhũ dịch biến thành ẩm ướt trơn bóng, thân thể của nàng phi thường phối hợp. Ta theo muốn eo đụng đến ngọc lưng, mềm mại đường cong để ta ôm chặt hơn, dương vật chọc vào càng sâu. Cao gầy kiện mỹ đẩy đà nữ nhân khuất chân nhân nhượng ta, điều này làm cho ta cảm giác thành tựu rất lớn, châm lấy mũi chân hướng lên thống. Từ, từ. Tô Vân nhỏ tiếng rên rỉ. Tô Vân. Ta lâm vào thịt hải bên trong, ta có loại đem cái này nữ nhân nắm giữ ở tay cảm giác. Ân, cái gì? Tô Vân tắt trầm mê tại trong nhục dục, hưởng thụ đến từ trượng phu sủng ái. Thật sự là quá đẹp, để ta ôm lên. Ta chấn động, vòng quá nàng eo. Báo cái gì? Mang lấy không hiểu thần sắc, Tô Vân thẳng đến ta vỗ vỗ nàng đại chân dài mới ý thức tới cái gì. Cùng mình chân đẹp nâng lên, quấn lấy của ta eo. Ôm lấy đầu, Tô Vân không phải là lần thứ nhất bị ta ôm lên thao, nhưng là vẫn là khó thích ứng loại này cách mặt đất vô lực. Phốc phốc, phốc phốc. Càng là quất cắm chân đẹp triền càng chặt, run run rẩy rẩy đi động, vừa đi một bên thao. Tô Vân ngập nước mắt to hưởng thụ vừa sợ, đại meo meo càng là đổi ta đầu không có hơi thở địa phương. Loại nguy hiểm này động tác đem Hồ Nghệ Văn khiến cho lo lắng không thôi, sợ ta nhóm ngã sắp xuống, cho nên mặt sau nâng Tô Vân mông tròn. Có Hồ Nghệ Văn lật tẩy, mẹ kiếp càng ngày càng làm càng, một bên thao một bên cấp vú trồng lên dâu tây. Nhìn thấy gần trong gang tấc Hồ Nghệ Văn, Hồ Nghệ Văn như là có nhân bánh bích quy giống nhau đem Tô Vân kẹp ở giữa ôm Tô Vân. Nghệ Văn, ân, ân, ngươi đừng liếm, rất ngứa, ngứa. Hồ Nghệ Văn liếm Tô Vân Hồ Điệp Ngọc lưng, Tô Vân chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng nan khó có thể khống chế tập kích trên rỉ. Ta đây là cảm ơn sự gia nhập của ngươi cứu vãn ta cùng Tú Tú cảm tình. Hồ Nghệ Văn ôn nhu mà nói. Cùng Tô Vân còn có những người khác không giống với, nàng là đỉnh chán ghét cùng này nàng nữ nhân cùng một chỗ ta cùng ân ái, nhưng là Tô Vân, tiền từ tích không tính là, một là bởi vì phía trên lý do, một là tri ngộ chi ân. Ân. Phản cứu tình cảm của các ngươi, khi nào thì? Tô Vân bối rối, thậm chí buông lỏng nằm chết dí Hồ Nghệ Văn trong lòng. Lần đó nhảy dù tranh đoạt chiến, không có ta ngươi khả năng đã tự sát. Hồ Nghệ Văn chế trụ Tô Vân viên bả vai. Tô Vân thần sắc cũng biến thành dịu dàng lên. Nga nha. Tô Vân đẩy ra ta ý đồ nhu nàng rõ ràng vú tay, chân ngọc truyền gắt gao, nhưng không có thụ lực điểm. Lần đó cũng là ta nhận mệnh. Tô Vân nhớ lại nói. Hai chân hơi có nhức mỏi, cả người lại dựa vào đi lên. Nhận mệnh sao? Ta cũng nhận mệnh. Bị nằm mơ đều không nghĩ tới quá sẽ bị so chính mình tiểu nam nhân phá thân nội bắn. Hồ Nghệ Văn vòng quá tay sờ Tô Vân đùi. Ta cũng không nghĩ tới chính mình lão công hội là loại này tiểu bất điểm. Tô Vân xuống phía dưới hôn trán của ta đầu một ngụm, cười nhạt một tiếng. Cho nên đông đảo lão bà ngươi lý tưởng hình là cái gì chứ? Ta tò mò ôm chặt nàng eo, nâng lấy mông không ngừng hướng lên, lỗ thịt cho thấy cường đại hấp lực. Cùng quất cắm giằng co. Phun nuốt lấy dương vật của ta. Chính là ngươi nha, ngu ngốc, ngươi nên không có khả năng cho rằng ta còn có thể thích ngươi bên ngoài người a. Tô Vân hừ hừ ngược lại đem ta ôm sát, dục dục dáng người thật quá thích. Mềm nhũng viên thịt ma sát của ta mặc, tính dục hoàn toàn bị chọn chuyển động, lần thứ nhất cảm giác dương vật ngắn, thật là muốn đem này đại yêu tinh xỏ xuyên qua. Thật, không phải là lý nghị cái loại này. Tay ôm ngang khởi chân đẹp. Có chút ghen, mà Tô Vân cực phẩm chân dài kẹp cũng có chỗ dựa vào buông lỏng một lát, cảm giác có thể địch sâu hơn, sau lưng mềm mại như là mở điện dây điện, Tô Vân hoàn toàn không cách nào phản kích Hồ Nghệ Văn, chỉ có thể dựa vào ta gần hơn. Ta mông điên cuồng chấn động, dâm thủy làm ướt của ta lông mu, thuận theo đùi xuống phía dưới lưu. Đương nhiên ghen giới hạn mấy cái này nữ nhân, nếu những người khác, ta nhưng mà đắc ý. Ta thừa nhận ngươi nam tính mị lực so lý nghị kém nhiều. Một chút cũng không sánh được. Tô Vân ăn ngay nói thật, thân thể càng ngày càng mẫn cảm Hồ Nghệ Văn tay cũng đang chọc ghẹo nàng eo mông. Hừ, dù sao đông đảo lão bà ngươi là của ta, cho ta sinh bảo bảo thân lão bà. Ta canh lật đất đai phì nhiêu. Làm người ta cảm thấy không phối hợp, rành rành như thế cao gầy đẩy đà nữ nhân, cư nhiên bị ta như vậy gầy bò cày ruộng, này cao gầy kiện mỹ thân thể gặp dâm loạn, đúng là bị yêu tinh tù binh nữ kỵ sĩ. Là được, ngươi đều biết ta cho ngươi sinh bảo bảo. Ngươi còn ghen cái gì? Tô Vân tâm tình tùy theo dương vật xâm nhập mà phấn khích, nữ nhân ăn nam nhân ăn nữ nhân giấm chua đều có khả năng làm cho đối phương thỏa mãn. Như thế nào không ăn giấm, ta khen nữ nhân khác ngươi không ăn giấm. Này đoàn mỹ thịt rất thư thái, ngoại nhuyễn nội nhanh, tinh ý dâng lên. Hồ Nghệ Văn bỏ qua thác cử, đi vòng qua bên cạnh đi cùng Tô Vân hôn môi. Ăn nha, nhưng là phải để ta tìm ngươi. Ưu điểm, quả thật. Khó khăn. Hô. Ô. Hô. Lưỡi thơm đánh cuốn, ngọt ngấy nước bọt tại Hồ Nghệ Văn cùng Tô Vân khoang miệng lưu chuyển. Xấu nữ nhân, khen mọi người không biết. Ba ba vỗ Tô Vân đại mỹ mông, Tô Vân thân thể rung động. Vô lực phóng phía dưới chân đẹp, bị ta đổi đến trang điểm trên bàn. Có thể ngươi chính là không ta yêu thích ưu điểm nha, tướng mạo không kiên nghị, mới có thể không xuất chúng, vóc dáng thấp thấp. Tô Vân mỗi nói một chút. Dương vật đều hung hăng cắm đi vào. Hiệu quả lại không rõ ràng, Tô Vân còn thành thạo chải vuốt mình làm yêu hỗn độn sợi tóc. Xấu xí đồ vật, ngươi liền yêu thích cầm lấy thứ hư này trị ta. Tô Vân cúi đầu nhìn ra vào thân thể mình dương vật. Thon dài chân đẹp tùy ý trưng bày. Ta là không trị được ngươi. Tin tưởng có chút thất bại, cho nên càng muốn dùng dương vật tìm về đến, điên cuồng dùng dương vật chà đạp động thịt của nàng, thậm chí ép tại trên người của nàng, bắt lấy nàng tinh tế lại có nhục cảm eo. Chỉ vì nâng cao quất cắm tốc độ. Mặc dù biết chính mình này không được vậy không được, nhưng là bị người khác thẳng thắn nói ra vẫn là giấu giếm khó chịu, chủ yếu người nọ là lão bà, nếu này nàng thẻ nhân vật linh tinh. Khi nhưng mà muốn thăng lên lăng nhục khoái cảm. A, thân trượng phu, ngươi chậm một chút, của ta tốt lão công lãi nhãi, nhân gia cũng làm lão bà ngươi, ngươi còn dễ giận như vậy, ngươi tuyệt nhất được chưa? Tô Vân thở hổn hển, biết nếu không khen ta một cái, ta còn không biết chơi như thế nào nàng. Lão công, ta đầu hàng, lão công. Tô Vân ứng phó thế công của ta, thấp bé ta, thân thể co rút lại giống như gói bánh trẻo bao vây ta. Chịu thua, trước hết để cho ta đem ngươi làm nhuyễn. Không có ưu điểm thật sự là thực xin lỗi á. Ta ôm lấy này đoàn đẩy đà xinh đẹp thịt, muốn đâm nát nàng, tự ti càng ngày càng cần phải tuyên tiết khẩu, chặt chẽ lầy lội lỗ thịt, cao không thể chạm thiếu phụ, chỉ có dùng dương vật địch nàng mới có cảm giác thỏa mãn. Mới có thể phát tiết. Mềm nhũng, tử cung mềm nhất, thật là mềm. Tô Vân đẩy đà dáng người theo quất cắm lay động, lưu tinh tư thái giãn tới ta lớn hơn nửa chinh phục cảm giác. Muốn chơi ngươi, lão bà ngoan, trên giường. Đưa đẩy Tô Vân trên giường, chính diện chống lấy giường xuống phía dưới đóng cọc. Cũng không cấm ngươi thao, ta đời này cũng chỉ cho ngươi thao, thật sâu, quy đầu thật sâu, chậm một chút ta muốn triều. Tô Vân thoải mái mở ra chân, mắt đẹp yên thủy xuân tình. Mở ra thân thể không gian, chỉ vì dương vật có thể càng thâm nhập nàng huyệt dâm. Hừ, ân ái có tính không ưu điểm. Phục eo cúi đầu. Ta nhìn Tô Vân anh khí khuôn mặt, đối lập mà nói là nàng hào phóng xuyên qua, kỳ sĩ đại nhũ nhũ chất lỏng bốn phía. Sườn xám nghiêng xoay hỗn độn, chính khí thánh nữ bị cưỡng hiếp dâm đảng hạ lưu, tự hào cảm giác kéo căng. Lão công, không tính là, so nhân lợi hại mới kêu ưu điểm, ta đời này xem ra là không thấy được ưu điểm của ngươi. Từng thanh ta ôm trong lòng. Chân dài khép lại, lỗ thịt cảm giác áp bách chợt tăng lên. Ta không có người lợi hại. Ta không điệp chết ngươi. Chấn động dương vật, lỗ thịt lúc đóng lúc mở phối hợp, ta vốn là nghĩ bắn dục vọng bị áp chế xuống, nghẹn một hơi muốn thao lực nàng. Nga nga, hiểu lầm, chậm một chút, xấu xa này nọ, bị đâm cho ta ma ma. Tô Vân đỏ mặt ôm sát ta ý đồ hạn chế hành động của ta, ngực mềm mại đem ta khóa gắt gao. Hiểu lầm cái gì, thối lão bà, không ưu điểm ta cũng làm đầy người ưu điểm ngươi. Vú lớn, chân dài, đều là của ta, nghệ văn lão bà, giúp ta đè lại nàng. Bằng sức eo xông pha. Nghệ văn, không muốn trợ trụ vi ngược, nha, không muốn sờ, rất ngứa. Hồ nghệ văn thôi ta mông, vừa cùng dương vật đùa bẩn Tô Vân bào ngư. Không muốn, không. Thủy triều giống nhau cô trào dâm dịch, ta không khách khí quất cắm, dâm thủy văn khắp nơi. Muốn, muốn, ngươi nhất định phải tinh dịch a. Đông đảo lão bà, tinh dịch muốn chính mình ép nha. Không cấp Tô Vân giảm sóc 10 năm. Ngồi nàng lơi lỏng, khiêng lên một đầu chân đẹp tiếp tục làm. Không muốn, trứng thối, muốn hư mất. Bị Hồ Nghệ Văn đè lại bả vai gặm lấy bánh bao trắng Tô Vân căn bản không có phản kháng lực lượng, thủy triều khoái cảm che mất nàng. Phốc. Phốc. Tính khí ma sát âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Tô Vân vốn cũng không nhiều ý chí chống cự càng ngày càng bạc nhược, nàng sờ an lôi trơn mềm làn da, tam trọng khoái cảm. Từ. Ân, nha. Anh khí cao gầy mỹ nhân phát ra say lòng người rên rỉ. Ta cảm giác dương vật bị nhúc nhích âm đạo cắn nuốt, nàng kiện mỹ cao gầy thân hình bị ta thân thể gầy nhỏ khống chế, cưỡng hiếp, loại này trên thân thể chinh phục cảm cực kỳ mãnh liệt. Mật huyệt hiếm thấy hưng phấn cùng gạn đục khơi trong trạng thái. Nhất cắm vào chính là thủy, đem của ta đảng đảng biến thành ướt sũng. Càng ngày càng thích trợt, muốn đem đảng nhét vào âm đạo của nàng. Xấu nữ nhân, chớ có sờ rồi, chớ có sờ rồi, sắp tới. Hồ Nghệ Văn ngón tay xoa lấy Tô Vân hòn le. Tô Vân phản ứng thật lớn. Nếu không tại sao nói vợ chồng đồng tâm, Hồ Nghệ Văn nhìn lại muốn cao trào Tô Vân cùng ta đã cắm đến để dương vật. Vỗ về chơi đùa hòn le ngón ngọc bắt được ta đảng đảng hướng bên trong bỏ vào. Tiết ra. Cao trào kết thúc, ta lập tức bổ sung nồng đặc tinh dịch, đi chiếm lĩnh, đi cưỡng hiếp Tô Vân tử cung. Tô Vân đỏ ửng gò má như là nấu thấu tôm bự, phun ra đầu lưỡi, lật bi ca quan, thích lật qua. Vù vù. Hỗn đảng lão công. Dư vị quá thêm vài phút đồng hồ, Dương Vật cũng mềm nhũn. Ta ôm lấy Hồ Nghệ Văn đặt ở Tô Vân trên người, liếm nàng bạch tuyết ngọc bạch cổ, Tô Vân từ từ chậm. Ý của ta là ta chỉ có ngươi một cái nam nhân. Về sau cũng chỉ sẽ có ngươi một cái, cho nên không thể gặp ưu điểm của ngươi, bởi vì không có đối lập, ngươi là muốn nghe ta bị ngươi làm được thật thoải mái sao? Còn khi dễ ta. Tô Vân bóp ta mông, dùng sức vỗ vỗ, ngữ khí thâm hậu tình cảm truyền lại cho ta. Ân. Ta ngẩn người, nhiệt lưu dâng lên, Dương Vật cũng cứng rắn lên, ngươi làm gì thế, còn đến, ép đều phải bị ngươi đâm nát. Tô Vân cảm nhận bên trong thân thể xôn xao, sợ tới mức lưu manh nói nhịn không được nói ra. Thật vậy chăng? Ta rút ra Dương Vật, lo lắng nghĩ đi xuống nhìn chính mình phát tiết sau làm ác. Có chút không dùng thao chính là sẽ có loại tình huống này, đem các nàng tiểu huyệt thao sưng. Cảm giác trống rỗng tập kích đến Tô Vân xem ta lo lắng biểu cảm, xì một tiếng nở nụ cười đi ra, giả, ngươi này phần tử phạm tội như thế nào dễ lừa gạt như vậy? Ngươi gạt ta. Nhìn Tô Vân khóe miệng nụ cười, ta nâng lên chân của nàng, chuẩn bị thật đem nàng đâm nát. Đừng, thật, thân trượng phu, để ta chậm rãi. Tô Vân lùi về chân, lui đến đầu giường. Lúc này Tô Vân như một cái yếu khí nữ tử. Ông lấy chân. Một bộ ta thấy do liên bộ dáng. Cầm lấy chân cho ta liếm liếm. Co lại thành một đoàn Tô Vân một đôi trắng nõn chân ngọc gợi lên hứng thú của ta. Ta tróc quá chân đẹp, thịt chừng sinh tuyệt vời, hôn môi tại giày theo lộ ra mu bàn chân. Biến thái, yêu thích nhân da chân. Tô Vân vừa mắng, một bên điều chỉnh tư thế, làm cho ta càng thêm thoải mái thưởng thức. Không ngoạn của ngươi, Nghệ Văn lão bà cho ta ngoạn. Tay đi bắt Hồ Nghệ Văn chân nhỏ. Đừng nha, ngoạn ngươi, đến lúc đó lại cấp An Lôi cáo trạng. Tô Vân đem chân tiến đến miệng ta một bên. Ta cũng không cấp An Lôi cáo quá trạng, ngươi sợ nàng. Ta vô cùng xác nhận mà nói, cúi đầu cắn khởi tất đen cùng chân ngọc. Sợ chết rồi, của hồi môn nha hoàng có thể không sợ chủ tử sao? Tô Vân bánh xe chuyển liếc trong mắt. Ngươi trộm tin chủ tử biết không? Vuốt ve trơn bóng chân ngọc. Ta cảm giác này chân dài ta có thế ngoạn một năm, gấp lên đến vừa mềm lại có lực. Sợ là đã biết, bất quá nàng tha thứ ta đấy. Ai kêu của ta người yêu cùng nàng chính là cùng cái, nàng yêu ngươi đâu. Một con khác chân đẹp duỗi thẳng, dùng lộ ra mu bàn chân ma sát kiên đỉnh Dương Vật. Ta cảm thấy được cũng không có khả năng, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng là An Lôi không đem chúng ta xem như đối thủ cạnh tranh. Hồ Nghệ Văn nhìn xem tối thấu triệt, học Tô Vân. Một tả một hữu dùng không phải là giày cao gót lộ ra mu bàn chân kẹp chặt Dương Vật trái phải ma sát. Cảm giác tới nói, mỗi người mỗi vẻ, tất chân đánh bóng cảm cùng làn da trơn mềm. Dục cảm tới nói Tô Vân chân ngọc cũng có xúc cảm, cám dỗ tới nói Hồ Nghệ Văn tất chân rất dễ nhìn. Khi đối thủ của nàng ai nha? Ta tò mò mà nói, thoát Hồ Nghệ Văn giày cao gót, ngậm nàng hắc trân châu, các nữ nhân tranh đấu ta đều rất ít quản. Các nàng cũng vui vẻ ý dùng phương thức của mình quyết định gia đình địa vị. Tư Mã Cầm Tâm, Tiền Từ Tích, đặc biệt Tư Mã Cầm Tâm, lần trước cấp nhân xung kích cảm mạnh nhất đúng là nàng, tới tại chúng ta, công cụ nhân thôi. Hồ Nghệ Văn đối với chính mình định vị ngược lại dị thường rõ ràng. Vì để cho ta đùa bỡn, hai tỷ muội cũng tọa tại cùng một chỗ, của ta theo đủ để thân đến bắp đùi của các nàng, đồ cùng chủy kiến, mẹ kiếp vào Hồ Nghệ Văn lỗ thịt. Đồng thời bắt lấy Tô Vân, thân thể nhất trung một cái. Lại không thành thật. Luật sư tỷ tỷ lấy ra tòa án thượng đoan chính biểu cảm, sau đó một chân móc tại ta trên bắp đùi, không biết nàng là ngăn lại vẫn là cổ vũ phạm tội. Để ta thân ái. Muốn đi hôn Hồ Nghệ Văn. Bị Hồ Nghệ Văn né tránh. Không cho. Hồ Nghệ Văn mặt lạnh một ngụm thân đến Tô Vân trên mặt. Không nên làm khó nàng, ngoan. Tô Vân ôm ta, một bộ thắng lợi biểu cảm, cùng Hồ Nghệ Văn hôn tại cùng một chỗ, đồng thời cũng chia ra một đầu chân đẹp đến câu chân của ta. Ta kẹp ở giữa thành có nhân bánh bích quy. Tốt gia hỏa. Nhìn Tô Vân này hưởng thụ biểu cảm, nàng vẫn là vô cùng thích cùng Hồ Nghệ Văn dán dán. Đây là kỳ thị, để ta cũng. Một bên chấn động Dương Vật, một bên trắc hai người hồng nhạt gò má. Chính là không cho. Lão bà ngươi hôn là của ta. Tô Vân, khiêu khích, mà nói. ngươi cũng là lão bà của ta. Ước sủng dương vật xâm nhập Tô Vân Dâm thủy cuồn cuộn mật huyệt. Chẳng phân biệt được sàng sàng như nhau, tại mật huyệt có thể cắm vào phương diện. Đã sanh đứa nhỏ Tô Vân âm đạo vẫn như cũ thực nhanh, nhưng là bởi vì hình thể dễ dàng trượt ra, cần phải cũng có kỹ xảo, không cho dương vật trượt xuống đi ra, nhưng là ướt át mềm mại vừa muốn so chặt chẽ hồ nghệ văn tốt một chút. Không phải là lão bà ngươi như thế nào cho ngươi thao, lão công. Tô Vân hào phóng mở ra thân thể, hình như theo vừa mới cao trào bên trong chậm tới rồi. Không là lão bà của hắn hắn cũng địch không ít. Hồ Nghệ Văn lát hít nói. Còn tháp bóp của ta eo hông thịt. Bức bách ta thay đổi đầu thương thật tốt yêu nàng. Cũng thế, có khi thật muốn đem ngươi bắt tiến tù giáo dục giáo dục. Tô Vân đồng ý nói. Ngươi cái cùng ta chơi với nhau có tư cách nói. Ta thông thả tại hai cái nữ nhân ở giữa trái phải quất cắm. Ta đó là giám sát ngươi, không muốn phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Tô Vân mở mắt nói mò. Ra vẻ đạo mạo. Dương vật quất cắm, như là trừng phạt nàng, nhưng là Tô Vân hưởng thụ biểu cảm, chi bằng nói là ngợi khen. Không đi vào sao? Sợ hãi rụt rè Tôn Lam Tâm nhìn trong phòng ngủ một rồng hai phượng Đằng Vân quay cùng chúng ta, không yên đối với An Lôi nói. Không cần, nhường cho con bắn bay trong chốc lát. An Lôi ôm lấy tay nhiều hứng thú nhìn nói. Kết cục là lại ôm lấy hai người một người bắn một phát. Sau đó đang ngủ. Ta là bị Mộng Xuân bừng tỉnh, Mộng Xuân đối tượng là An Lôi, cho nên trợn mắt mắt thấy đến An Lôi đem ta sợ tới mức. Tôn Lam Tâm. Ta coi nghiêm mặt thượng nhỏ giọt rơi ta tinh dịch Tôn Lam Tâm không thể tưởng tượng nổi mà nói. Các nàng cũng không mang ta ngoạn, ta trở về. Trên mặt khí phình phình, sát có chuyện lạ bộ dạng, không thể không nói, gia hỏa kia trang đáng yêu là một tay hảo thủ. Các ngươi đây là cái gì tình huống? Xuất tinh sau côn thịt bị Tôn Lam Tâm chứa tại miệng bên trong thanh lý. Ta căn bản không biết nên nói như thế nào, ngắm nhìn bốn phía, ta bị dọn vào An Lôi gian phòng. Tình huống chính là, nàng nghỉ lão công rồi, đúng không? An Lôi đẩy lấy của ta mặt nói, vốn là thanh xuân tịnh lệ nàng làm nũng đến căn bản gánh không được. Ta chỉ có thể sờ nàng nhỏ vụn trung tóc dài tỏ vẻ an ủi. Đúng nha, ta không tìm ngài, liền sẽ không tới tìm ta sao? Lão công. Hôn lấy dương vật, Tôn Lam Tâm tùy ý trên mặt tinh dịch nhỏ giọt rơi, dâm mỹ kỳ cục. Lý Nghị. Xuất ngoại, ngài về sau có thể đi nhà ta tìm ta. Tiếp ngoạn dương vật của ta. Tôn Lam Tâm mời ta nói. Ngươi đang nói cái gì mê sản, An Lôi, ngươi lại đang ngoạn hoa dạng gì? Dương vật bắn xong mềm mềm, nhưng vẫn bị Tôn Lam Tâm chứa tại miệng bên trong. Như là chứa kẹo que. Cho ngươi mở rộng hậu cung, loại này vừa đẹp, lại giá rẻ hậu cung nơi nào tìm. An Lôi biểu môi nói, có thể theo bên trong miệng nàng nghe được giá rẻ, thật sự là cười chết người. Nàng là Lý Nghị, Lý Quý mẫu thân. Ngươi liền không muốn làm nàng sao? An Lôi lời nói giống là ác ma nói nhỏ. Không nghĩ, đừng đùa. Ta hận chết Lý Nghị rồi, muốn không phải là không có trở mặt cơ hội, ta hận không thể lập tức trong trò chơi hại chết hắn, nhưng là thao thai phụ. Vẫn là 8 tháng trái phải thai phụ, ta cũng không dũng khí này. Ta thực nguyện ý cùng ngài làm bao gồm ân ái một loạt hoạt động. Đổi lấy tiền tài an toàn linh tinh bồi thường. Này! Làm là mẫu thân ta là thất trách, nuôi ra hai tên khốn kiếp. Ta hy vọng có thể dùng ngài gian sinh ra đối với xã hội có giá trị đứa nhỏ. Chó vẫy đuôi mừng chủ, chân tướng đầu chó mẹ. A, này! An Lôi cho ngươi bao nhiêu, ngươi không uy hiếp nhân gia a? Như thế nào mấy tháng không thấy? Nữ nhân này nhuyễn thành như vậy. Nàng dù sao cũng là nữ nhân. Là vật chất nữ nhân. An Lôi nụ cười là như vậy hỗn loạn tà ác. Nhưng đừng, nàng này bụng ta chạm vào cũng không dám chạm vào. Ta hiện tại thập phần hiền giả mà nói. Thật không có ý nghĩa, đưa tới cửa dạy dỗ cũng không dám. An Lôi giận ta không tranh, bị ta hung hăng xoa hai thanh đầu chó mới thành thật xuống. Toàn bộ lưỡng hạ sảy thai làm sao bây giờ, đã lớn như vậy. Ta sờ hướng Tôn Lam Tâm bụng lớn. Trong nhà đã lâu không bà bầu rồi, ta hứng thú 10 phần ngoạn lên. Nghe một chút máy thai, sờ sờ sờ. Cậu bé nữ hài. Ta lấy ra khăn mặt lau Tôn Lam Tâm khuôn mặt, quả thật xinh đẹp, chịu đủ áp lực tàn phá, nhưng là vẫn như cũ có mỹ phụ khí độ. Bằng không cũng không sanh được Lý Nghị cái loại này soái ca. Không biết. Cảm nhận ta ôm nhu động tác, Tôn Lam Tâm ôm lấy bụng ngồi xổm, Tôn Lam Tâm không biết cái gì cảm nhận. Sinh ra đến không muốn nuôi lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Ta nghĩ nghĩ nói. Nhật Bản đám kia còn có về sau đánh giả mang thai, đều là người khác lão bà, có chính là rùa lông xanh nuôi, nhưng là Tôn Lam Tâm đứa nhỏ liền có một chút vô tội. Gió thu hiu quạng, khỏa khỏa thân thượng rất nặng lại khó giữ được ấm quần áo. Tôn Lam Tâm nhìn nhìn mờ mờ thiên, nắm chặt trong tay thẻ ngân hàng. Thật là không có dùng nha, bà, hấp dẫn mọi người làm không được, đều đem ngươi trang điểm thành như vậy, nặc, chút tiền ấy cấp bảo bảo mua sữa bột A, nhưng đừng đói nhà ta tú tú trồng. Hồi tưởng lại An Lôi lời nói, vừa xấu hổ. Một vạn sao? Tiếng ngân hàng nhìn nhìn số dư, đây là hôm nay phiêu tư. Mặc dù chỉ là bú kim một lần. Ngày hôm qua mua đồ vật, toàn bộ lưu tại An Lôi nơi nào. Ngươi cũng không cùng tú tú ân ái. Ta cầm lấy những cái này cấp ngươi làm gì thế? Ai, tiền. Ảo ảnh trong mơ. Nếu như lấy lòng là hắn có thể trở lại quá khứ. Tôn Lam Tâm như vậy nghĩ, như là thổ nhưỡng bị trồng một viên mầm mống. Trong não bị dâm nhục ký ức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng lựa chọn chính là hôm nay ta ngoạn nàng cái bụng quên cả trời đất. Ngày hôm qua đi đâu, nàng dâu nàng mang thai không làm được cơm. Lý Mộ nhìn nâng lấy bụng lớn Tôn Lam Tâm. Có chút tức giận nói. Từ Lưu Thi theo đi mang thai hộ, nàng ở nhà địa vị liền thẳng tắp tăng lên, thậm chí không dám làm nàng làm gia vụ. Lý Mộ đối với mang giả nam nhân con hoang Tôn Lam Tâm theo ấy nấy chuyển biến chán ghét lên. Đi cấp An Lôi bán rẻ tiếng cười, đây là bán rẻ tiếng cười tiền. Nhìn có chút tức giận trượng phu, Tôn Lam Tâm lấy ra thẻ ngân hàng. Cho nàng bán cái gì cười, hầu hạ thật tốt tốt nàng dâu, đợi nàng ngực thứ hai thai chúng ta liền tự do. Lý Mộ tức giận nói, phi thường bất mãn Tôn Lam Tâm hành động. Tại hắn nhìn đến, hắn là hoàn toàn không nghĩ tiếp tục cùng An Lôi tiếp xúc. Tự do, sao? Tốt, ta đi nấu cơm. Tôn Lam Tâm thán thở dài nâng lấy bụng lớn vào phòng bếp. Tự do. Xin bạn tốt sao? Lại là buổi tối, dựa vào An Lôi đi ngủ ta nhận được đến Tôn Lam Tâm hảo hữu thỉnh cầu. Có chuyện gì không? Tạm thời nghe một chút nàng muốn nói gì a. Buổi sáng như vậy thuận theo thái độ. Cũng không cần thiết ác ngôn ác ngữ. Ta viết một ít gì đó hy vọng ngươi yêu thích. Nhất đại đoạn văn tự đoạt lấy của ta màn hình, nam chính tên là ta, nữ chủ tên là nàng, một phần dạy dỗ văn chương. Từ tảo tao nhã. Tình tiết tình dục, quan trọng nhất hoàng mỹ dâm trung của ta tính nghiện. Ta thừa nhận, ta cứng rắn. Chương 34, con hát vô nghĩa, không hổ là chinh phục Nhật Bản nam nhân, đẹp như vậy nữ nhân ngươi nơi nào tìm. Tây Cung Văn Tử một thân tươi đẹp kimono. Không nói kim quang lóng lánh, ít nhất cũng là rực rỡ lóa mắt, nàng vốn là thịnh khí lăng nhân khí chất, tại nhìn thấy Tư Mã Cầm Tâm khi đột nhiên ngã xuống. Cầm Tâm sao? Tốn thật lớn sức lực truy đến. Ôm lấy Tây Cung Văn Tử. Đem nàng theo ngoài cửa ôm vào phòng. Ta nhớ ra rồi, ngay từ đầu nhất định phải về nước chính là bởi vì nàng A, là ta cũng muốn hồi. Tây Cung Văn Tử vẫn là lần thứ nhất mặt đối mặt nhìn thấy Tư Mã Cầm Tâm, không khỏi tinh tế quan sát, mâm phát đoan trang, xinh đẹp dung nhan cực đẹp, như là cổ đại cung nữ, mày liễu cong cong, hình như có ẩn tình, một thân tao nhã cờ trắng bào, giòn giả bắp chân cùng tay trắng sáng choang lượng mê người, gần một đôi giày thêu, nàng cao gầy cũng khó mà bỏ qua. Một đôi như ẩn như hiện đại chân dài dụ nhân tâm huyền, cổ tay trắng phỉ thúy vòng ngọc càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Một chút xanh biếc đem nữ nhân thanh tao lịch sự hoàn toàn bày ra. Thua, hoàn toàn thua, nhan trị vẫn là khí chất. Cho dù là dáng người. Huệ tử các nàng thế nào? Đem phu nhân ôm tại trong lòng, ta hôn một cái nói. Trước kia phu nhân còn có khả năng kiêu ngạo dãy dụa rời đi, sau đó dùng ngạo mạn thần sắc cao ngạo lời nói đáp lại, có thể hôm nay Tây Cung Văn Tử lại an tĩnh thần kỳ. Nàng không có để ý của ta mạo phạm nói với ta. Sinh dục hoàng chuẩn bị trở về trường học đi học, đối với ngươi gần nhất không đi Nhật Bản có chút oán trách. Là lỗi của ta, tuần sau ta nhất định đi. Ngửi phu nhân trên người hương thơm. Ta thừa nhận sai lầm. Huệ tử cùng Tây Cung Vang tử xác thực đương bên trong, không phải là bên ngoài ngoạn nữ nhân, không có đóng tâm đúng chỗ là lỗi của ta. Quý Mỹ Phụ, hôm nay như thế nào nghĩ đến nhà ta nha, muốn làm đột nhiên tập kích. Cọ nàng khuôn mặt, ta mê hoặc nói. Trước kia nàng tới tìm ta đều là tại nàng mua nhà ở bên trong, ta còn nói nàng và trong nhà ai không đối phó. Tây Cung Vang tử quét liếc nhìn một cái trong nhà nữ nhân. An Lôi, Tô Vân, Hồ Nghệ Văn, còn có Tư Mã Cầm Tâm, đặc biệt tinh xảo tao nhã Tư Mã Cầm Tâm tâm lý tao hoảng. Sanh xong đứa nhỏ cảm thấy còn không có tu dưỡng tốt, đợi nàng đem trạng thái điều đến tốt nhất, một thân trang phục chuẩn bị đến gia tuyên thệ chủ quyền. Sau đó liền bị lạnh nhạt Tư Mã Cầm Tâm treo lên đến đánh. Cái này không phải là nhà ta. Nhớ ngươi. Thua có thể, nhưng Tây Cung Vang tử tuyệt không cho phép chính mình tan tác. Thật khó được, hôm nay tới tốt lắm xảo. Mềm mềm Tây Cung Vang tử cũng có khác mị lực. Xảo cái gì? Tây Cung Vang tử còn chưa kịp hỏi. Len keng. Chuông cửa lại vang lên. Đắc đắc giày cao gót dẫm vào gian phòng, đi trước làm gương chính là một thân OL trang tiền từ tích. OL trang xuyên dễ nhìn nhất chính là lão sư Trình Quân Thiến cùng Hồ Nghệ Văn. Đều có xuất chúng khí chất. Nhưng tiền từ tích OL trang cũng không kém, nữ cường nhân cái loại này khôn khéo giỏi giang có thể nói tại ngay ngắn đỏ thẫm tây trang bộ váy hạ chợt hiện vô cùng tinh tế, tất đen quần tất chân đẹp cùng tim cao gót là tuyệt phối. Mà xẻ tà cổ áo, hoành treo một đầu bạch kim liên trụy, mơ hồ có thể thấy được khe ngực, cảm giác áp bách mười phần, tiền từ tích mặt sau theo lấy chính là mang lấy nghề nghiệp nụ cười ông thanh tao lịch sự, hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm. Là mặt hồng nhạt váy áo ông thanh tao lịch sự, đồng dạng là cổ điển Mỹ, trước ngực bán lộ mỹ nhũ, tinh xảo xương quai xanh, cái loại này đại hộ nhân gia hiền lương thuộc đức khí chất độc nhất vô nhị, tương phản Tư Mã Cầm Tâm càng lộ ra tiên khí phiêu phiêu. Đây là Tây Cung Vang tử cảnh giác nhìn hai cái này nữ nhân, âm thầm làm ra đánh giá, cùng chính mình không phân phía trên xuống. Đặc biệt tiền từ tích, loại này cảm giác áp bách, còn có xem kỹ ánh mắt, nàng hít lấy mắt phản kích trở về. Tiền từ tích ngươi hẳn là nhận thức, đây là ông thanh tao lịch sự nữ sĩ, là ta tình nhân, đây là Tây Cung Vang tử, lão bà của ta. Ta thoải mái nói. Ngươi mạnh khỏe. Lẫn nhau vấn an. Ông tiểu thư cũng ở nơi này sao? Tây Cung Vang tử đặt câu hỏi. Không phải là, chính là hôm nay bị Tú Tú hắn mời. Xa lạ nữ nhân ông thanh tao lịch sự cũng không tiện giải thích cái gì. Mời. Tây Cung Vang tử nghĩ đến vừa mới trùng hợp. Cơm nước xong nói cho ngươi. Cắn cắn Vang tử vành tai. Ta cười nói. Tranh kỳ đấu diễm, vòng mập yến gầy, các nữ nhân tán gẫu bảo dưỡng hóa trang vấn đề. Đùa đã có thể nói Long Kiều Thiên Hòa còn tại tả lót tô nhan ngoạn. Loại này hài hòa không khí phía dưới ta quan tâm đường xa mà đến Vang tử. Còn có làm ầm ĩ An Lôi, thời gian rất nhanh liền đến cơm chiều. Đương nhiên ta không biết ta quan tâm làm những người khác hiểu lầm cái gì, dù sao Vang tử kiêu ngạo biểu cảm lại trở về, bắt đầu cùng tiền từ tích thảo luận xí nghiệp quản lý. Giống như là tại một đám ngực lớn nữ nhân trung ngoạn không ra, An Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn mỗi một cái ngực lớn mẫu thân nhóm, nghe các nàng thảo luận con gái của mình, cuối cùng tức giận bất bình làm các nàng làm hai đại chén cơm. Chính mình kéo lấy Hồ Nghệ Văn Tô Vân trở về phòng ở giữa đậu Long Kiều Thiên Hòa Tô Nhan đi. Thời gian thấm thoát, mẫu thân nhóm quần áo đặc sắc hiển, nhưng là ở lãnh đạo địa vị vẫn là Tư Mã Cầm Tâm, ai kêu nàng bộ dạng Mỹ. Tất cả mọi người hướng nàng học tập mặc quần áo kinh nghiệm. Thất bại thảm hại. Ông thanh tao lịch sự tại tiền từ tích còn có Tây Cung Vang tử trong mắt đọc lên ý tứ này, còn có đối diện tia lửa. Không hiểu được, hai cái nữ nhân đều nhìn đối phương đỉnh không vừa mắt. Đều là nữ cường nhân, đều có nữ nhi đều là của ta dưới hông chi thần, song phương tính cách thượng liền không giống với, Tây Cung Vang tử là cái loại này mặc kệ cái gì ta muốn làm được tốt nhất tự tin và kiêu ngạo còn có linh cùng đánh cờ tuyến tính tư duy. Tiền từ tích là bày mưu nghĩ kế. Tranh thủ lớn nhất lợi ích hóa thừa thải, tên gọi tắt song doanh, cả hai cùng có lợi đảng. Đặc biệt tại Tây Cung Vang tử nhìn đến, của ta hậu cung nhóm cần phải thống lĩnh, điều này cần một cái hoàng hậu thức nhân vật. Tiền Từ Tích lại nhìn thấu bản chất, cho rằng trăm hoa đua nở mới là chân lý. Dù sao một khi nói chuyện, song phương lập tức đã cảm thấy không phải là chính mình một đường người. 8 giờ, nên ngủ. Hàn huyên một hồi thiên, ta tự nhiên kéo Lạp Tây Cung Vang Tử. Ân. Tây Cung Vang Tử trong lòng vui vẻ, ngửa đầu theo lấy ta vào gian phòng. Tự cho rằng Đỗ Trạng Nguyên nàng còn chưa kịp hài lòng, vài cái cao gầy nữ nhân nối đuôi nhau mà vào. Ôi chao, không phải là buồn ngủ sao? Còn muốn tiến đến nói chuyện phiếm sao? Tây Cung Vang Tử giả vờ mơ hồ mà nói. Là buồn ngủ, hôm nay vừa mới thỏa mãn này tiểu trứng thối quái ý tưởng, cùng sở hữu ưu tú mẫu thân ân ái. Tư Mã Cầm Tâm điếm điếm mũi chân theo bên trong tủ quần áo lấy ra phô thảm. Đại gia cùng một chỗ ngủ sao? Tây Cung Vang Tử cứng ngắc nói, nhìn nhìn xung quanh một chuyến cực phẩm nữ nhân, vì sao sẽ biến thành loại cục diện này? Này không phải là chính mình múa đơn ư, bị ta ban ân cùng khen thưởng, đạt được của ta ca ngợi cùng nhận thức có thể. Đúng nha, hôm nay là mẹ chạm trán, đáng tiếc, ngươi như thế nào không đem mỹ tuệ mang lên? Tư Mã Cầm Tâm gật đầu nói. Tây Cung nhìn nhìn đã tại cởi hồng tây trang áo khoác Tiền Từ Tích, cũng minh bạch chính mình đây là câu cá câu được cá mập. Hôm nay chơi trước ai? Tiền Từ Tích đánh trúng ngọn tóc cuộn sóng trung tóc dài, hai chân tréo ngoảy ngồi vào mép giường, no đủ mượt mà tất đen hào phóng đặt tại đại gia trước mặt. Cầm lấy chăn Tư Mã Cầm Tâm mắt to cũng mắt sáng như đuốc xem ta. Dường như muốn nói chọn ta, chọn ta. Ở xa tới là khách, Vang Tử trước. Ta tìm được người chịu tội thay, ông lấy thành thục xinh đẹp quý phụ nhân, ngựa quen đường cũ tiết ngoạn khởi mỹ phụ điểm mẫn cảm, lỗ tai. Nhã Mỹ Lâu. Nhất thời ba bốn cánh tay tiếp đón đi lên, đều là hạ ba đường, ngực, mông, chân, nguyên bản hòa phong tao nhã phu nhân chớp mắt bị vạch trần, ngọc thể ngang dọc, chỉ chừa một đôi tấm lót trắng tử quật cường đứng thẳng. Đợi một chút. Các ngươi làm sao? Này cấp Tây Cung Vang Tử ngoạn sẽ không, các ngươi như thế nào thứ nhất là cởi nhân quần áo? Tú Tú Tinh Dịch một đêm thượng cứ như vậy điểm, bốn người làm sao chia, trước cho ngươi ngoạn thích, một hồi sẽ không tình dục ý tưởng trừ phi trong chốc lát ngươi xin không nội bắn ngươi. Tiền Từ Tích mỉm cười, ngón ngọc trực tiếp vói vào Tây Cung Vang Tử tiểu huyệt. Làm sao có khả năng, ta ngàn dặm xa xôi theo Nhật Bản vội vàng đến. Tây Cung Vang Tử quả quyết cự tuyệt, theo Tiền Từ Tích bài xích ánh mắt trung nàng đã minh bạch quy tắc. Ai đạt được xuất tinh lượng nhiều, người đó chính là đương chi vô thẹn người thắng. Khi còn có gì đâu có. Tiền Từ Tích thực dứt khoát mà nói, trực tiếp không nói Vũ Đức Xoa lấy lên hòn le. Đợi một chút, vân vân, chúng ta không nên bày ra chính mình ưu tú một mặt. Sau đó làm hắn chọn sao? Tây Cung Vang Tử muốn ngăn lại. Như thế nào nơi nào đều không thích hợp. Đám này nữ nhân như thế nào không muốn làm không bình thường thao tác. Khoe sắc sao? Tư Mã Cầm Tâm mỉm cười giơ tay lên vòng ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mâm tốt tóc đen. Tao nhã xinh đẹp lại tràn ngập quý khí, tự tin biểu cảm làm Tây Cung Vang Tử cứng lại rồi, đáng giận, nữ nhân này quá đẹp, so cũng không sánh bằng. Mau vào đi, bên trong ướt sũng. Đáng thương uy nghiêm mỹ phụ nhân. Bị bắt nới rộng ra chân. Đầy mặt khuất nhục. Không nên như vậy nha, chính mình như thế nào biến thành như vậy, vừa mới củng cố chính mình cơ bản mâm, tại Tư Mã Cầm Tâm xung kích trung dựa vào đã lâu không thấy lấy được cạnh tranh ưu thế, tại sao có thể như vậy? Tình tiết hẳn là chính mình hoa lệ trang dung giản tới đám người kinh ngạc thán phục, mà mình có thể cao ngạo ngồi ở bên cạnh ta, hướng ta hội báo nàng tại Nhật Bản cho ta làm những chuyện như vậy tình, thắng được đám người nhận thức có thể. Xác lập địa vị của mình, sau đó buổi tối cao ngạo nói với ta, có thể đem nàng làm mang thai, là may mắn của ta, lại hảo hảo ở tại trên người ta ngồi kỵ một phen, làm sao có khả năng biến thành như vậy. Vang Tử, ngươi này biểu cảm cũng không thấy nhiều. Ta ấn tượng Tây Cung Vang Tử bộ kia kiêu ngạo biểu cảm có thể nhớ một đời, cho dù là ân ái đều là cao ngạo biểu cảm, loại khuất nhục này thần sắc, không có khả năng tồn tại nàng loại này kiêu ngạo mỹ phụ trên người. Sỉ nhục. Sỉ nhục, chờ ngươi hồi Nhật Bản ta dù cho tốt chiêu đãi ngươi. Tây Cung Vang Tử xem ta thản nhiên thông dong tư thái, trên người ngứa ngáy, còn có trên người các nơi khác thường, dị thường sỉ nhục xem ta, tâm lý nghĩ. Tại chúng ta nơi này. Cao trào liền thay cho một người, hiểu chưa? Tiền Từ Tích cũng không quen Tây Cung Văn Tử, chi bằng nói cảm thấy địa vị nhận được uy hiếp nàng, bị động phòng ngự lên. Ngươi nhìn cái gì, còn không mau tiến đến. Vừa nghe Tiền Từ Tích lời nói, Tây Cung Văn Tử hoảng, cũng đánh mất nghị giá trị quyền, vội vàng thúc giục ta. Dạ dạ dạ. Nguyên bản cao quý kiêu ngạo người vợ, thúc giục ngươi nhanh chóng sực nàng, cũng là một loại phong tình. Dương Vật đâm đi vào, trơn ướt lỗ thịt lập tức bọc lấy Dương Vật nhuyễn chuyển động. Nga nga, nga a, ừ, nha, không muốn. Dương Vật tháo nước tao nhã phu nhân, nhưng là không đợi ta đến hưng trí, cao trào dâm thủy đã phun trào đi ra. Các ngươi! Nhìn trước ngực bóp xoa hôn môi Tư Mã Cầm Tâm, hôn lấy chính mình mặt ông thanh tao lịch sự. Tính toán bẫy được gắn bó, còn có rõ ràng ta đã đang làm nàng, còn dùng tay xấu nhu liên tục không ngừng Tiền Từ Tích, lại là cái gì cao ngạo phu nhân thân thể cũng kiêu ngạo không được, thật sự là cao trào cũng không thoải mái. Đến lượt ta. Tiền Từ Tích ôm lên màu hồng bộ váy, tất đen quần tất lại là mở đường. Nàng trực tiếp ôm lấy đầu ta, đại mỹ mông ngồi lên Dương Vật. Lão công, của ta thân lão công, ô. Loại này chặt chẽ ôm vị không có cấp những người khác bất kỳ cái gì cơ hội. Môi hồng cũng là ngậm của ta môi, kiên quyết không để mở, thân thể nàng nghiêng về trước nâng cử động lấy đại mỹ mông, không ngừng phun nuốt lấy Dương Vật. Vô sĩ. Tây Cung Văn Tử khí nghiến răng, lại không có biện pháp. Trơ mắt nhìn Tiền Từ Tích độc chiếm ta. Tốt đỉnh, sâu hơn, lão công, nhân gia muốn tiết ra. Tiền Từ Tích càng thêm kịch liệt hôn môi ta, nàng cuộn sóng tóc quăng tùy theo nàng lên xuống phiêu đảng, cái này cực phẩm thuộc phụ trên người hương thơm để ta càng thêm ý loạn tình mê. Bất kể là thân phận vẫn là dung mạo, đang làm Tiền Từ Tích thời điểm đều có cái loại này lăn nhục thủ trưởng khoái cảm. Tiền Từ Tích so với lão sư cùng luật sư, tuy rằng đều là OL trang điểm, trên thân thể của nàng cái loại này không thể xâm phạm cảm giác càng nặng. Vù vù. Ta ôm lấy nàng eo nhỏ, Dương Vật đỉnh, mỗi lần rơi xuống ta cảm giác Dương Vật đều chọc vào càng sâu. Bắn. Trong miệng kêu la tiết ra, nửa ngày không thấy động tác, ngược lại ta bắn trước rồi, ôm lấy Tiền Từ Tích eo. Không cho nàng hướng lên. Tiết ra. Bị xuất tinh Tiền Từ Tích tài buông lỏng xuống, cùng ta cùng một chỗ cao trào. A, thật nhiều. Cạo lấy chính mình âm đạo chậm rãi chảy ra tinh dịch. Tiền Từ Tích nhìn Tây Cung Văn Tử, đem ngón tay chứa tại miệng bên trong. Này khiêu khích biểu cảm, đem Tây Cung Văn Tử cơn tức thiêu đốt. Ha ha! Ông thanh tao lịch sự quỳ ở trên giường cúi đầu hút sách còn mang lấy tinh dịch cùng dâm dịch Dương Vật, một bên liếm chảy nước miếng, hạ lưu nước miếng trơn trượt khe ngực. Tại Tây Cung Văn Tử kinh dị biểu cảm bên trong, nàng đem Dương Vật nhét vào khe ngực. Này, này! Một cái cổ trang trang điểm nữ nhân, đem nam nhân Dương Vật nhét vào bán lộ ngực váy áo khe ngực, nàng là nữ cũng có thể cảm giác được kích thích. Quả nhiên, ta quất cắm nàng đại meo meo, thật thích, sinh lý thượng không so được tiểu huyệt cạo mài, nhưng tinh thần thượng không nghi ngờ thoải mái hơn. Thật sự là lợi hại. Tây Cung Văn Tử không đánh mất lý trí, Tư Mã Cầm Tâm tại nhu ông thanh tao lịch sự mỹ nhũ. Nàng hôm nay hình như yêu thích chơi nữ nhân vú to, sau đó một bên sờ người khác. Một bên sờ chính mình, buộc chặt sườn xám đều nhu ra nhăn nheo, Tiền Từ Tích quỳ ở trên giường, tùy ý tinh dịch chảy ra, nhiều hứng thú nhìn nàng. Ta có, không vội. Biểu cảm làm Tây Cung Văn Tử cảm thấy trầm xuống, trận chiến đấu này nàng không muốn thua. Quyết định nàng chui vào ông thanh tao lịch sự váy áo. Tay miệng cùng sử dụng, đùa bỡn moi móc khởi ông thanh tao lịch sự lỗ thịt. Ông thanh tao lịch sự bản thân vốn không có cùng đám này nữ nhân cạnh tranh ý tưởng. Cũng không cần nhẫn nại chút gì. Nàng một bên hút sách Dương Vật, một bên tưởng tượng bị làm dễ chịu. Ngược lại rất nhanh phun Tây Cung Văn Tử gương mặt. Nói các nữ nhân kiểu tóc, Tiền Từ Tích là trung tóc dài tung bay, ông thanh tao lịch sự là tóc dài bị ngọc trâm dựng thẳng lên đến, phối hợp một chút đồ trang sức cố định. Tư Mã Cầm Tâm là mâm phát, ra bên ngoài mâm đoan trang hình, Tây Cung Văn Tử là hắc trưởng thẳng, khi nàng theo ông thanh tao lịch sự đáy quần đi ra, đầu nàng phát đã lộn xộn, nơi nào còn có cái loại này tinh xảo cảm giác. Nhìn Tiền Từ Tích bật cười biểu cảm, mỹ phụ nhân sạch sẽ nhìn gian phòng kính trang điểm, ít hầu như là bị bóp lại giống nhau, quá không thể diện. Ngươi muốn chơi như thế nào? ngón ngọc châm lấy nhất nhúc nhích quy đầu, Tư Mã Cầm Tâm xem ta nói. Nàng hôm nay đã thắng đã tê rần, không cần tại ân ái phía trên lấy lại danh dự, lại không biết nàng thanh nhã khí chất để ta nghĩ nhiều đem nàng ăn. Cầm Tâm lão bà, như vậy. Ta thân trên nằm ở phô điếm phía trên. Nửa người dưới dựa vào ở trên giường, Tư Mã Cầm Tâm lập tức liền biết ý của ta, vén lên sườn xám váy liền ngồi xuống. Trân bóng chân, còn có mập nhuyễn mông đẹp ép đến chân của ta phía trên, ta tràn đầy nước miếng dương vật, thuần thục đi vào Tư Mã Cầm Tâm mỹ huyệt. Ân, đi vào. Tư Mã Cầm Tâm hít lấy mắt, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Ta dám nói nàng là sở hữu nữ nhân trung tối hưởng thụ ân ái quá trình này nữ nhân, tình dục kết hợp. Xấu xa này nọ cũng chỉ có ngươi xấu xa này nọ có thể để cho ta dâm đãng như vậy. Tư Mã Cầm Tâm nắm ta nhếch lên bắp chân không ngừng ngồi xuống, mỗi lần ngồi xuống còn trái phải cọ sát một phen. Đội lên hoa tâm rồi, ngươi đồ quỷ sứ như thế nào như vậy thích hợp ta, ta thật sự là trời sinh cho ngươi chuẩn bị pháo cái. Chúng ta trời đất tạo nên là một đôi. Tư Mã Cầm Tâm choáng váng đỏ mặt, lời tâm tình nói vô cùng lưu loát, trực tiếp nhìn ngay Ngô Tây Cung Vang Tử. Như vậy thanh nhã tiên khí nữ nhân, nói lời tâm tình như vậy triền miên. Lại thua rồi, thua thói quen. Đáng tiếc cái này không phải là Tư Mã Cầm Tâm cực hạn, xem như cùng ta ân ái nhiều nhất người, nàng xa so những người khác biết nhược điểm của ta. Thoải mái sao? Người khác lão bà tiểu huyệt, đã là ngươi hình dáng. Ô, thấp bé nam nhân, ngươi đang làm gì thế? Tại tao nhã xinh đẹp ta mật huyệt làm gì? Chơi ta ư, ta là người của ngươi, ân, thân lão công, để ta thay đổi ngươi kém loại gen, bắn vào đến nha. Một bên làm nũng một bên cố gắng phun ra nuốt vào dương vật. Tư Mã Cầm Tâm hành động nảy sinh cái mới bàn trang điểm sắp xếp mái tóc Tây Cung Vang Tử tam quan. Thậm chí nàng cảm giác mình cũng có chút đói khát rồi, tiên khí phiêu phiêu tiên nữ rơi xuống phàm trần, cao quý thanh lịch mỹ phụ chịu khổ lăng nhục. Rõ ràng là Tư Mã Cầm Tâm chủ động, một cái nhăn mày một nụ cười nhưng đều là đối với ta phục tùng, nhìn xinh đẹp tiên nữ cao quý lỗ thịt phun ra nuốt vào của ta cung thịt. Khinh nhờn tốt đẹp cái từ này xuất hiện ở Tây Cung Vang Tử trong não. Không hề sức chống cự, nghe được người khác lão bà tiểu huyệt liền không nhịn được rồi, kia chặt chẽ bao bọc lỗ thịt. Cắn nhân hoa tâm, xinh đẹp phu nhân Mỹ không thể tả, đây là một loại nào muốn chiếm làm của riêng, muốn đem nàng xâm chiếm. Nội bắn, chống đỡ hoa tâm của nàng nội bắn. Chảy ra, thanh tao lịch sự, chớ lãng phí. Ỷ chỉ lấy bên cạnh liếm mặt nàng ông thanh tao lịch sự, ông thanh tao lịch sự như là công cụ nhân giống nhau, cúi đầu áp vào Tư Mã mật huyệt. Hút sách bởi vì trọng lực rơi xuống tinh dịch. Thích là thích, không tốt lắm hoạt động. Ta bắn xong liền nằm ở phô phía trên, Tư Mã Cầm Tâm đại chân dài sắp đặt ở mặt, bị ta bóp tại trong tay thưởng thức. Khi tư thế này, nghĩ đi vào sao? Bị ông thanh tao lịch sự liếm hoàng tinh dịch, tự nhiên giãn ra thân thể. Đá đã ta, Tư Mã Cầm Tâm quỳ gối tại phô, thân trên hoàn toàn ghé vào trên giường, tuyết trắng mật mông lại lớn vừa tròn, lỗ thịt hiện lên bị xâm phạm sau dâm quang. Thon dài chân ngọc phân nhánh mở, quay đầu mắt phượng chớp chớp mắt, hình như đang nghi ngờ ta vì sao không đi vào. Cứng rắn, nhuyễn không tới. Ba ba. Ba ba. Từ, từ. Không nói gì thêm dâm đãng lời nói. Tư Mã Cầm Tâm hưởng thụ cùng ta ân ái khoái hoạt. Ta cũng hưởng thụ cùng nàng hoang ái khoái hoạt. Ân ái tốt nhất truyền lại tình cảm của chúng ta, tốt nhất bày ra ta có được chuyện của nàng thực, dương vật mỗi lần cắm vào rút ra đều là một lần tâm linh va chạm, rất nhiều chi tiết nhỏ nàng cũng có thể cùng ta phối hợp hoàn mỹ vô khuyết. Ví dụ như ta nghĩ khiêng nàng tay ngọc, tay nàng liền tự động đến tay của ta lưng, ví dụ như chân nhỏ nhẹ nhàng ma sát của ta bắp chân. Ân ái là một loại hoàn toàn hưởng thụ. Quản chi phải đổi tư thế, Tư Mã Cầm Tâm cũng có khả năng thứ nhất thời cảm nhận đến. Sau đó lui đến ta trong lòng, mặt ta điều chỉnh, loại này hài hòa ân ái cảnh tượng, những người khác cắm vào đều chen vào không lọt. Tây Cung Vang Tử ký cảm khái vận động hài hòa, lại thăng lên một cổ oán trách, hợp liền các ngươi là kết minh sao. Ân ái đều không ai làm nhiễu. Lão công, lại muốn tới sao? Mị nhãn như tơ, đưa tình ẩn tình, Tư Mã Cầm Tâm chuyển đến phô, nàng quỳ xuống mông đẹp nhếch lên cao, sườn xám buộc chặt thân thể sắc khí tràn đầy, đè ép bộ ngực, lay động mông đẹp như thế nào dao động. đều bảo trì quy đầu tại lỗ thịt. Tầng mồ hôi mịn làm Tư Mã Cầm Tâm mất đi đoan trang, có vẻ càng thêm mị hoặc, nhỏ tiếng rên rỉ càng là biểu đạt như yến tước kêu vậy đáng yêu. Ô, a, rất khó không bắn, thật sự rất nan không bắn. Tay đè chặt nàng chống đỡ tại trên mặt đất, tay ngọc mu bàn tay, cả người ép tại thân thể của nàng phía trên, cắn Tư Mã Cầm Tâm ngọc châu giống nhau mượt mà vành tai, kề sát mông cùng mông kết hợp càng ngày càng chặt chẽ, tinh dịch một cổ quốc đánh bắn vào nàng đẩy đà xinh đẹp thân thể. Cho ta một cái mặt mũi. Hôn lấy nàng khuôn mặt, ta nhẹ nhàng nói. Tư Mã Cầm Tâm bị ta đè lại tay lật qua, gãi gãi tay của ta tâm, nàng trên người ngưng kết bắp thịt buông lỏng, cao trào. Hôn ta. Hưởng thụ thêm vài phút đồng hồ dư vị. Dương vật rút ra rồi, Tư Mã Cầm Tâm tao nhã lật người triều đỏ mặt. Chuyển hướng chân quỳ gối tại nàng eo hai bên, mỹ mỹ hôn Tư Mã Cầm Tâm, dương vật của ta cũng bị nàng nắm giữ ở trong tay. Tuốt lấy, tinh tế tay tâm không ngừng tuốt lấy dương vật. Xanh biết tay vòng tay không ngừng đã kích quy đầu. Tây cung, đến ngươi. Tư Mã Cầm Tâm tiếp đón. Tây cung vang tử kinh ngạc bên trong, lộ ra khuất nhục thần sắc, cũng không phải là cùng ta ân ái cảm giác được khuất nhục. Mà là loại này giống như bị lễ nhượng hành động làm nàng cảm thấy dị thường khuất nhục, ta Tây cung vang tử cần phải các ngươi lễ nhượng. Nhưng là đối mặt bán mang xuân tình Tư Mã Cầm Tâm, kia tinh xảo tuyệt đẹp đến mộng ảo cổ điển trang dung. Tất cả mê người phong tình, muốn nói ngoan thoại, nói không ra, đây là nàng từ trước đến nay gặp được lớn nhất thất bại. Khuất nhục Tây cung vang tử đối với nâng lấy dương vật đi đến ta cũng không có gì sắc mặt tốt, tên gọi tắt. Khóa một tấm ép mặt. Không xong, có điểm tâm động. Cứ như vậy, tiến đến. Tây cung vang tử không có gì tốt tin tức trực tiếp ôm lấy ta, đem dương vật của ta nhét vào. Như vậy xứng đôi sao? Ta cảm thấy ngoài ý muốn. Tây cung vang tử 1m67. Ta 1m68, như vậy đứng giao, quả thật xứng đôi. Ừ. Khiếp lấy mắt tựa vào của ta bả vai, chúng ta lẫn nhau vuốt ve song phương làn da. Không có những người khác loại này tư thế đồng dạng không có người nào có thể gây sự. Tây cung vang tử nguyên bản khó chịu thái độ cũng dần dần dịu đi, tuy rằng vẫn là sỉ nhục, nhưng là thân thể khoái hoạt đã để nàng tạm thời quên mất. Vang tử, kêu lớn tiếng hơn. Nhỏ bé yếu ớt con mũi hừ hừ tiếng để ta tâm ngứa. Ngươi cho rằng ta là ai, ta nhưng là Tây cung vang tử, là của ngươi đồ chơi sao? Tây cung vang tử quả quyết cự tuyệt. Trở lại hàng ngày cùng ta ở chung cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Ta là ngươi tại Nhật Bản chinh phục phẩm. Là của ngươi cơ thiếp, muốn cho ta gọi đi ra, liền lấy ra bản sự. Tây cung vang tử hừ lạnh nói, rõ ràng ngay tại ta trong lòng ôm lấy, rõ ràng cắm vào dương vật của ta, cái này nữ nhân vẫn là như vậy kiêu ngạo, rõ ràng lùng tiền từ tích 10 ly mễ. Thậm chí sinh ra xa so tiền từ tích còn mạnh hơn cảm giác ác bách. Vậy nếm thử sự lợi hại của ta. Ta ôm lên bắp đùi của nàng, đem nàng mượn nợ đến bức tường phía trên. Lỗ thịt giảo sát dương vật, Tây cung vang tử tự tin cũng chậm chậm tìm trở về. Ngươi chính là dựa vào như vậy chinh phục Nhật Bản nữ nhân sao? Là chưa ăn cơm sao? Tấm lót trắng lay động, Tây cung vang tử không lưu tình chút nào mà nói. Ta, thao, ngươi thật sự là thiếu địch. Hưng phấn, chính là như vậy. Lãnh đỏ ửng gò má, răng dậy ta, đây mới là ta thích nhất Tây cung vang tử. Đúng, cứ như vậy, dùng sức, chọi vào đi, Nhật Bản nữ nhân âm đạo tại ngươi dưới sự ma sát run rẩy, âm nang giáng lên, toàn bộ cắm đi vào. Vòng cổ của ta, Tây cung vang tử tình dục thu hoạch lớn. Tú thứ hắn cần phải một cái bạn chơi, để ta mang thai, làm cao quý ta cấp vô sĩ ti tiện ngươi mang thai. Tây cung vang tử mệnh lệnh nói. Một bên hung hăng thân của ta mặc. Khí lực chi đại, cảm giác là cắn ta giống nhau. Điều này cũng kích thích lên của ta hung tính, mãnh liệt quất cắm Tây cung vang tử kia ướt át lỗ thịt, đem nàng ấn tại trên tường, tùy ý phóng thích chính mình hung tính. Bắn, bắn. Mãnh liệt quất cắm, căn bản khống chế không nổi khoái cảm tăng trưởng. Trò chơi mang đến chính là thể chất tăng cường, cũng chính là tốc độ khôi phục cường, thời gian dài ngắn có thể không khống chế được. Điểm ấy nơi nào đủ, bắn cho ta mãn. hoàn toàn không cho ta nghỉ toàn bộ thời gian, tham lam Tây Cung Vang Tử đem ta té nhào vào giường, ngồi cưỡi ở trên người ta, ta có thể nhìn thấy nàng lung lay vú to, cùng với lãnh ngạo khinh thường biểu cảm. Mà bởi vì trò chơi tràn đầy tinh lực, dương vật căn bản nhuyễn không tới. Vù vù, chính là như vậy, ta thân ái chủ nhân, ta là ngươi chinh phục Nhật Bản nữ nhân. Bị tinh dịch dễ chịu Tây Cung Vang Tử hóa thân mạnh nhất máy đóng cọc, xoay tròn lên xuống lỗ thịt điên cuồng ép dương vật. Tiền Từ Tích nhăn nhíu mày, nhìn lãnh diễm phát cuồng Tây Cung Vang Tử, thưởng thức gật đầu. Bị chinh phục không nên ở phía dưới sao? Cho ta xuống. Bị như vậy áp chế, không được tự nhiên ta nói. Nhật Bản nữ nhân, hẳn là như vậy bị làm. Phu nhân. Ta cưỡng ép phủ định Tây Cung Vang Tử, ngược lại đem nàng ngăn chặn, khiêng lên hai đầu chân, dùng sức phát lực tháo nước lên. Kịch liệt kiểm tra thí điểm kéo thịt mềm lẫm nhẫm, khoái cảm như thủy triều nuốt sống ta. A. Ân, A, Tú, chinh phục ta, chinh phục ta, ta là của ngươi nữ nhân, không muốn thương tiếc ta. Phu nhân thẳng băng chân ngọc, hưng phấn hô to. Vang Tử phu nhân, mang thai, cho ta mang thai, ngươi cái này sinh dục heo mẹ. Dương vật lại một lần nữa xuất tinh. Nga, không, ngươi làm gì thế, trước chờ một chút. Một bên xuất tinh một bên quất cắm, hoàn toàn không có ý dừng lại. Nga nga, nga nha. Lãnh ngạo Tây Cung Vang Tử vừa nghĩ trào phúng hai câu. Khi không ngừng nghĩ dương vật đã tiếp tục lái thủy chinh phạt. Là nghĩ đổi tư thế sao? Như vậy dạng. Thân thể trước ép, bỏ đi khiêng chân đẹp. Phu nhân thích nhất bị ta làm đúng không? Dương vật liền dạng quất cắm, ngươi cao quý lỗ thịt. Không có một chút liêm sỉ quấn quanh dương vật, hạ lưu, không biết xấu hổ, bị nước hoa nhân gian ô thoải mái a, xem như toàn bộ Nhật Bản ưu tú nhất một trong những nữ nhân, bị nước hoa người khô. Ta chỉ nghĩ bị ngươi cưỡng hiếp. Ta chỉ nghĩ bị của ta Tú cưỡng hiếp, ô, Tú, ta là chiến lợi phẩm, tiết ra. Tây Cung Vang Tử kẹp chặt của ta eo, có loại muốn đem ta bấm cảm giác. Nhìn đến ta. Tiền Từ Tích dựa vào, đứng ở trên mặt đất trên cao nhìn xuống xem ta. Từ Tích, đi lên. Ta rút ra dương vật khẩn cấp không chờ được mà nói. Không, ngươi xuống, ta có một cái tân tư thế. Tiền Từ Tích cười thanh khách nói với ta. Cái gì, ngươi như vậy ta làm cũng không đến phi ngươi. Ta nhìn nàng 15cm tim cao gót. Cùng với nàng thon dài chân đẹp. Kia như vậy chứ. Tiền Từ Tích ngồi xuống, tất đen mông đẹp lại lớn vừa tròn, chân đẹp lại nhanh lại tịnh, một cặp chân đẹp xếp lại cùng với tim cao gót cám dỗ, ta rụt rịch. Có ý tứ gì? Ta đứng lên. Như vậy, ngồi sau lưng ta, đi vào. Chỉ huy ta ngồi xuống. Nàng cao gót vừa mới lưu cho ta đủ một cái dương vật hướng lên độ cao, dương vật thuận lợi tiến vào róc rách dòng suối, trơn ướt vô cùng mật huyệt. Thật là thoải mái. Tay vuốt ve tất chân cùng cao gót, quất cắm, cao gót rung động. Này bốn người dáng người đều có thể nói cực phẩm, vào tay đều là mềm mại trơn mềm, bao gồm ta nắm vú to, tư thế này kích thích cũng xa siêu ta nghĩ, mỗi lần đều có thể địch vào đi một chút, cho nên càng ngày càng muốn làm. Bởi vì càng ngồi càng nha, cho nên phải tăng nhanh, quất cắm tốc độ. Không được, chân nha, chân ma. Phạm hơn 10. Sau ta nâng lấy màu mỡ đại mỹ mông đứng lên, Tiền Từ Tích mình cũng không kiên trì nổi, bước chân đều có một chút lảo đảo, chống đỡ ở trên giường xoa dịu chân ma cảm giác. Mà hoàn toàn cái này chống lấy giường vén chân đẹp tư thế. Đúng là tối biểu hiện nàng cao gót chân đẹp tư thế, nhấc lên ti mông vừa tròn vừa lớn. Dâm mỹ lỗ thịt hiện lên dâm quang, ta đè lại ti mông, tiếp tục quất cắm. Lần này đến lượt ta. Thân ái Tiền Từ Tích cúi đầu khuôn mặt. Tây Cung Vang Tử mang lấy nụ cười. Vậy thì tới đi. Tiền Từ Tích vui mừng không sợ, lay động mông đẹp, cũng nhanh ti chân âm đạo buộc chặt, càng thêm dùng sức giảo sát dương vật của ta. Loại này co rút nhanh lỗ thịt, thật lớn tăng lên hai người chúng ta kích thích cảm giác. Bắn, tiết ra. Cơ hồ đồng thời, chúng ta cao trào. Nhìn đổ ở trên giường thở hổn hển Tiền Từ Tích, ti mông kẹp chặt mật huyệt tinh dịch tơ lụa chảy ra đến, đứng nhìn nàng cám dỗ tư thế, ti chân ngang dọc, rất muốn sẽ ở nàng no đủ tất đen phía trên bắn chút gì. Ba tạp. Đáng thương công cụ nhân lại tới nữa, Ông thanh tao lịch sự hôn lấy Dương Vật liếm sạch sẽ phía trên dơ bẩn, danh tiếng lừng lẫy Minh Tinh tại đây một chút phu nhân trước mặt ảm đạm thất sắc. A, như thế nào? Từng thanh ông thanh tao lịch sự đẩy ngã. Ông thanh tao lịch sự phát ra kinh dị tiếng hô. Hôm nay còn không có làm qua ngươi, để ta thao a. Đẩy ra váy áo, háo sắc như là tivi là gian dâm con gái ác nhân. Phốc, phốc. Quất cắm không khan phát ra tiếng vang. Ông thanh tao lịch sự tư thế là nằm nghiêng, sau đó khuất một chân, đem nàng tư mật tiểu huyệt lộ ra. Ta mượn dùng khe hở này đại lực khai khẩn, Dương Vật thực chất chiếm giữ cái này chẳng phải là ta thẻ nhân vật, không thích vui mừng của ta nữ nhân. Dương Vật quất cắm, tay đã đụng đến nàng xinh đẹp vú to, khiêu khích lên nàng mẫn cảm đầu vú, dùng sức biểu cảm muốn trảo bạo vú sữa của nàng, thẳng đến ông thanh tao lịch sự thống khổ hừ một cái, ta mới thu tay lại đùa bẩn lên nàng lộ ra cánh tay ngọc. Ta cao trào. Ông thanh tao lịch sự thừa nhận quất cắm, không đến 5 phút hay dùng dâm thủy tuyên cáo đầu hàng. Ngươi này. Ta tốt muốn tiếp tục sực nàng, nhưng là Tư Mã Cầm Tâm cười mà không cười biểu cảm để ta chỉ có thể bỏ đi ông thanh tao lịch sự đi đến trước mặt nàng. Rất tinh thần, phá trò chơi tóm lại là có ít chỗ tốt. Ngón tay nhiều điểm quy đầu, Tư Mã Cầm Tâm không hiểu hơi khô khát. Nàng ngẩng đầu nhìn ta một cái môi, lại nhìn nhìn Dương Vật, hình như đang làm lựa chọn. Để ta thân ái. Tư Mã Cầm Tâm trước cùng ta hôn lên đến, ôm tại cùng một chỗ, nâng đầu ta, cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn đã lâu lâu dài. Dương Vật của ta cọ nàng sườn xám, trở nên cứng rắn, càng ngày càng muốn sực nàng. Ẩm ướt hôn kết thúc. Đương ta nghĩ muốn đẩy ra Tư Mã Cầm Tâm sườn xám thời điểm Tư Mã Cầm Tâm cả người đi xuống lui, vỗ vỗ ta ý bảo ta đứng lên. A ô! Quỳ gối tại mặt của ta phía trước, một ngụm nuốt vào quy đầu. Lưỡi thơm tế phẩm lên. Đã lâu không liếm lão công ngươi lão nhị. Xuất Trần Tiên Tử một bên tuốt lấy một bên liếm Dương Vật, hình ảnh này rất có lực đánh vào mà khiến cho Tây Cung Vang Tử trầm mặt không nói. Bú liếm nàng cũng đã biết, cũng cho ta đã làm. Nhưng là tại trường hợp này, nàng làm không được nha. Không hề nghi ngờ, Tư Mã Cầm Tâm cùng Tiền Từ Tích khí chất đều là đứng đầu mỹ phụ, chủ động như vậy hạ lưu liếm nam nhân Dương Vật, nàng liền làm không được. Tiểu kê kê, đại phôi đảng. Thao mang thai bao nhiêu người thê. Một bên liếm, vừa mắng, Dương Vật bị chửi liên tiếp gật đầu. Gọi ngươi đụng hoa tâm của ta, gọi ngươi đụng hoa tâm của ta. Ngón trỏ điển quy đầu, sau đó một cây Dương Vật ngay ngắn nuốt vào. Cầm Tâm, ngươi đừng nghẹn. Quy đầu đi vào Tư Mã Cầm Tâm yết hầu, ta nghĩ ra bên ngoài bạc, lại bị Tư Mã Cầm Tâm chặt chẽ cố định trụ mông. Tráng đi tới lui về phía sau, Dương Vật của ta cũng cầm lên nàng yết hầu. Vù vù, đồ quỷ sứ. Phun ra Dương Vật, lại mắng, khiến cho ta dở khóc dở cười. Ô! Nàng lại nuốt đến yết hầu, sau đó khụ phun ra. Ta đều cho nàng dọa sợ tiếp đón lên xem cuộc vui người mẫu nhóm, Từ Tích, Vang Tử. Mau đến, mau đến. Các ngươi không muốn sờ, rất ngứa. Trở thành tập hỏa đối tượng Tư Mã Cầm Tâm cũng không dám làm khó khăn động tác, chỉ có thể một bên liếm một bên tuốt Dương Vật. Tiền Từ Tích mặt sau ôm lấy nàng. Ngón tay trực tiếp đem moi móc khởi động thịt của nàng, nút áo cởi bỏ, bộ ngực gặp được Tây Cung Vang Tử bóc xoa. Ô ô! Ngậm âm nang, tuốt lấy Dương Vật Tư Mã Cầm Tâm cao trào, đầy mặt không cam lòng. Nhìn nàng không cam lòng. Ta cũng liền từ từ nàng khuôn mặt bắn. Bắn nàng đầu đầy phát đều là màu trắng không sạch sẽ, thậm chí bắn tới sau lưng Tiền Từ Tích khuôn mặt. Phun ra âm nang, Tư Mã Cầm Tâm biểu cảm khó coi cực kỳ, quay đầu đi liếm Tiền Từ Tích trên mặt trượt xuống tinh dịch mới biểu cảm tốt một chút. Lại không phải là không có ăn qua, ngươi cái gì biểu cảm? Ta có chút im lặng nói. Về sau không nhất định có hôm nay như vậy nghĩ liếm, thối đệ đệ. Liếm sạch sẽ Dương Vật tàn tinh. Tư Mã Cầm Tâm mắng mặt người thượng đều là cười nhạt. Phía dưới lại thay phiên sao? Không muốn a, bằng không chăn lớn cùng ngủ ý nghĩa tại nơi nào? Ta tảo tảo bốn cái cực phẩm. Tùy ngươi vậy, ngươi muốn chơi hoa dạng gì, ta đều thỏa mãn ngươi. Tư Mã Cầm Tâm vuốt ve Dương Vật nói. Như vậy xếp thành một hàng. Váy áo ôm lên. Ta vừa lòng nhìn mép giường nhếch lên một loạt chân đẹp. rắn nhất chính là Tư Mã Cầm Tâm, nhưng là tối mê người không thể nghi ngờ là Tiền Từ Tích, màu đen Tất Chân quần Tất nàng quá đã hiểu. Hảo lão bà. Tất Chân cao gót thần. Bổ nhào vào Tiền Từ Tích trên người sực nàng. Sườn xám chân đẹp cũng thoải mái. Quất cắm Tư Mã Cầm Tâm. Tấm lót trắng thuần khiết. Hướng về Tây Cung Vang Tử sông pha. Đây là trước đây ta thích nhất chân. Bắn. Hung hăng chà đạp ông thanh tao lịch sự chân ngọc, bắn. Mặt sau ngươi muốn làm gì? Các nữ nhân đem ta bao vây tại cùng một chỗ, ăn ý dùng chân nhỏ dẫm lấy dương vật của ta, dương vật bị ép thở không nổi. Muốn làm gì liền thì sao, hôm nay muốn làm cái thích. Hai tay khai triển đem ngũ thành một loạt bốn cái mỹ phụ ôm lấy, thật lớn thỏa mãn của ta muốn chiếm làm của riêng, đặc biệt loại này nghĩ làm liền làm cảm giác. Các nữ nhân ăn ý tại cùng một chỗ. Một người bị làm, ba người trợ giúp. Ví dụ như ghé vào Tây Cung Vang Tử trên người, chấn động dương vật, hai tay nhưng ở trảo ông thanh tao lịch sự cùng Tiền Từ Tích mỹ nhũ, bị Tư Mã Cầm Tâm liếm âm nan. Lại như đứng lấy làm Tiền Từ Tích. Liền chụp Tư Mã Cầm Tâm cùng Tây Cung Vang Tử lỗ thịt, sau lưng bị ông thanh tao lịch sự vú to ma sát. Lão công, thân lão công. Đứng thành một hàng dựa vào tường nữ nhân, tùy ngươi chính phản mặt làm lên bức tường. Lại ngã xuống đất. Nằm ngửa ở thịt hải bên trong, những cái này ưu tú người vợ toàn bộ chỉ có thể ở dưới hán của ta dâm đảng kêu la, tùy ý cưỡng hiếp thật lớn phóng thích dục vọng của mình. Nhanh tùng khác biệt lỗ thịt bị dương vật đi qua. Chúng mỹ nhân tay trong tay, nghênh tiếp của ta xâm phạm. Lão bà, tất đen mỹ mỹ đát, hạ đổi lượng ti. Đem cao gầy còn mang giày cao gót Tiền Từ Tích chống đỡ tại bàn trang điểm phía trên làm, nữ nhân một đầu chân đẹp cái tại bàn phía trên. Yêu thích là tốt rồi, thân lão công, ta là lão bà ngươi, ngươi muốn ta mặc cái gì ta liền mặc cái gì. Tiền Từ Tích thuận theo mà nói, nhìn kính trung chính mình, chống đỡ khởi thân thể thật cao ngửa đầu, trải qua mất trí nhớ lão công sự kiện về sau. Nàng trở nên cũng tương đối mềm mại, về ân ái phương diện mời cầu, hữu cầu tất ứng. Ba ba. Ba ba. Chính là như vậy, Tú Quân, chinh phục ta, không đúng, ta đã bị ngươi chinh phục, Tú Quân hưởng thụ thân thể của ta. Để ta mang thai. Vận động sau mồ hôi làm nàng yêu mị gò má trở nên lóng lánh, từ phía sau tiến vào thức tư thế nữ nhân tổng có thể tìm tới thích hợp góc độ, nhếch lên mông đẹp chờ đợi cưỡng hiếp. Lão công. Thích không? Mỹ phụ tụ hội. Xem như người biết tổ chức Tư Mã Cầm Tâm đem đầu ta vùi vào bộ ngực của nàng, cùng tư thế của nàng trở lại truyền thống, như là chuột chuỗi đất lấy mà nói, nắm chăng, không ngừng về phía trước chống đỡ. Chống đỡ hoa tâm của nàng. Yêu thích. Tốt nhất lần này, đều cho ta mang thai. Tinh dịch bắn vào rộng mở tử cung. Đắp chăng, bắt đến cái kia làm cái kia, năm người, đắp không dưới, vì thế hai cái phân lưu đến phô. Hai ta một bên xuyên tới xuyên lui, thông qua nữ nhân trên rỉ phán đoán đang đùa ai. Mặt sau lại đem vài cái nữ nhân đuổi tới trên giường, đầu giường, ôm tại cùng một chỗ mỹ nhân nhóm, như là bị giam cầm tại tiểu tiểu đầu giường. Bị bắt tiếp nhận dương vật cưỡng hiếp. Lúc này các quý phụ rốt cuộc bảo trì không được tao nhã, một đám mở rộng chân ngọc, bị bắt chặt hay dùng mông chống đỡ. Đáng thương các quý phụ hai hai điệp tại cùng một chỗ. Tiết kiệm dương vật rời đi tiểu huyệt thời gian. Hay hoặc là thay phiên kỵ thượng ta, chủ động vận động. Bốn phía chạy trốn lại bị địch trở về, tiểu tiểu phòng ngủ nghỉ như thế nào thao liền như thế nào thao, như thế nào thích như thế nào đến, trắng bóng có khi thậm chí không phân rõ ai là ai. Bốn người chống lấy bàn trang điểm, một bên nhìn trong gương những người khác một bên cười, đều bị vạch trần, sợi tóc hỗn độn, như là đợi làm thịt sơn dương, lại rất vui vẻ cười. Ngoạn đến cuối cùng, tay trái một cái Tây Cung Vang Tử. Tay phải một cái Tiền Từ Tích, trái phải xoay người tháo nước, Tư Mã Cầm Tâm một con tuyệt trần, tính thượng bắn mặt bị bắn 5 lần, Tây Cung Vang Tử cùng Tiền Từ Tích một người 3 lượt, cho nên giống như là muốn tranh cái thắng bại. Hai người đều bạo phát thật lớn nhiệt tình. Cuối cùng cơ hồ chính là tại các nàng hai mật huyệt kiểm tra thí điểm, hai người hai chân kẹp lấy chân của ta, mỹ huyệt sắp đặt dương vật của ta. Nghiêng nghiêng mông có thể thao đến một cái nữ nhân. Theo quất cắm trao đổi càng ngày càng thường xuyên, cũng càng ngày càng thông thả, ta xuất tinh dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lão công, ta còn không có mang thai, ta cũng muốn bảo bảo, đã có thai tử cung của ta mới coi xong toàn bộ thuộc về ngươi. Ngươi không nghĩ tại bên trong gieo hạt à? Tiền Từ Tích làm nũng nói, phu nhân, loại này thành thục phu nhân, như một cái cô bạn gái nhỏ giống nhau, ta cảm giác nghĩ bắn cho nàng. Tú quân sẽ làm ta mang thai à, ta đáng thương tại Nhật Bản. Trong thường ngày tựu không được đến tú quân yêu thương, chỉ có bụng có đứa nhỏ có thể để cho ta cảm thấy bị tú quân làm bạn. Thương xót khẩu khí, bán thảm, ai lại không có khả năng đâu. Ông tỷ tỷ, kỵ đi lên. Rút ra dương vật. Thế khó xử ta tại Tiền Từ Tích thất vọng, Tây Cung Vang Tử cao hứng biểu cảm bên trong, mệnh lệnh đáng thương nữ nhân. Tinh dịch vọt vào tử cung, run rẩy ông thanh tao lịch sự bị nội bắn rồi, ông thanh tao lịch sự chống lấy bụng của ta. Mỉm cười dung nạp xuống nồng đặc tinh dịch, thật sự công cụ nhân nha. Bắn xong thật sự mệt không được, ôm mềm nhũng thân thể ngủ. Ngày hôm sau, sọ não đều là chạy không. Trong tay ông Tây Cung Vang Tử cùng Tiền Từ Tích, hai chân bị Tư Mã Cầm Tâm cùng ông thanh tao lịch sự ôm lấy. Trước ngực mềm mềm xúc cảm quá tuyệt vời. Khoa trương nhất cũng là nằm ngang dương vật bị Tư Mã Cầm Tâm chứa tại miệng bên trong. Tướng khi không có dáng vẻ, nước miếng đãng dịch khô ráo sau dính đát đát, nàng mỹ mạo xinh đẹp dung nhan cũng biến thành nhăn nhó cùng bẩn vù vù. Nhưng tương đương mê người, kích động dương vật đỉnh lấy khoang miệng, Tư Mã Cầm Tâm lông mi khẽ nhúc nhích. Tao nhã ánh mắt cùng ta đối diện, lưỡi thơm liền quấy lên dương vật. Cô lỗ cô lỗ. Dương vật không biết mệt mỏi phóng ra tinh dịch. Đại tiên nữ miệng nhỏ nuốt, xong việc còn đem dương vật liếm sạch sẽ, nhìn ta cả người khô nóng. Chưa được vài phút, ba người cũng tỉnh. 3v3. Cùng Tiền Từ Tích nhìn nhau cười, ngày hôm qua loại cãi nhau cùng địch ý tiêu tán rất nhiều. Như là cùng phiêu sướng nam nhân, cùng giường chung gối cùng bị một cây dương vật xuyên cắm vào về sau, hai người quan hệ cũng không có khẩn trương như vậy. Mà dương vật đã mềm nhũn, không biết Tư Mã Cầm Tâm ăn trộm gà các nữ nhân nhao nhao bắt đầu trang điểm lên. Tư Mã Cầm Tâm bữa sáng trước đổ một lọ sữa bò, nhiều hứng thú nhìn Tâm Tâm Tương Tích hai người. Trang điểm tốt các quý phụ nào có ngày hôm qua dâm mỹ bộ dạng, hình như trở lại tối hôm qua chuyện phiếm thời gian. Ta đề nghị. Về sau mỗi tháng cố định một lần loại này tụ hội A. Tư Mã Cầm Tâm liếm liếm khóe miệng sữa bò, này hoàn toàn không phù hợp nhân thiết hành động, sức dụ dỗ kéo căng. Phản đối, chúng ta những cái này có thể không tham gia được các ngươi tụ hội. An Lôi sưng mặt lên, ngày hôm qua có thể cho phép làm cái gì mẹ tụ hội đã thực nhường nhịn. Ta nhìn vui vẻ hòa thuận một nhà, cười cười, sờ sờ An Lôi mông, bị An Lôi trừng mắt nhìn một cái rất lớn mắt, đem nàng ôm đến trong lòng. Hôn mấy cái mới đem nàng vỗ về xuống. Đại lão bà, của ta đại lão bà, đều cho ngươi xin phép. Được rồi, thật sự là, chịu không nổi ngươi. Ngạo Kiều bỏ qua một bên đầu, lại quay đầu cắn lỗ tai của ta. Cái này hay lừa nữ nhân, hơi chút phục cái nhuyễn nguyên tắc thượng liền đồng ý, rất thích hợp tra nam lừa, cho nên chỉ có thể ta lừa nha, vuốt ve nàng nhu thuận sợi tóc, ta nghĩ. Nàng biết ta lừa nàng, ta cũng biết nàng biết ta lừa nàng. Nàng cũng biết ta biết nàng biết ta lừa nàng, nhưng là nàng vẫn bị lừa. Cũng không phải là bị lừa, chuẩn xác tới nói dỗ. Tùy theo Tây Cung Vang Tử rời đi, trong nhà thiếu một chút đao quang kiếm ảnh. Ta cũng tùy theo nàng đi Nhật Bản chơi một vòng. Hoang đường trình độ cũng đủ viết thiên phiên ngoại, theo hành khách đến cảnh điểm, về đến gia, địch không ít nữ nhân, nghĩ nghĩ kia một chút đáng thương trượng phu, ta nguyên kế hoạch 3 ngày du ngoạn kế hoạch kéo một tuần. Bất quá trở về đã bị An Lôi chặn. Nàng làm sao dám? Nghiến răng nghiến lợi An Lôi sắc mặt khủng bố. Cái gì làm sao dám? Ta nhìn xanh cả mặt An Lôi nói, nàng cư nhiên ăn thuốc tránh thai, nàng cho là nàng là ai, một cái con hát. An Lôi bóp nhất viên thuốc nói với ta. Tình huống gì, ngươi tức giận như vậy làm sao? Lòng ta máy động. Trải qua giải thích ta mới hiểu được, đã xảy ra gì. Tô Vân dọn dẹp rửa tay ở giữa tìm ra một cái khỏa thuốc tránh thai, bài ra đi sau hiện giờ là ông thanh tao lịch sự ăn vụng khi không cẩn thận rơi xuống đến khe hở. Ngươi tức giận cái gì, ăn thuốc tránh thai. Ta đổ không biết là có cái gì. Cũng không có gì đặc biệt tức giận. ta tại nơi này ngực không lên, nàng cư nhiên ăn thuốc tránh thai. An Lôi tức giận nói. Ta trực tiếp không phản đối, nói thẳng sợ miệng vết thương tát muối, nói mềm nhũn lại không hiệu quả. Ngươi ngược lại muốn như thế nào đây? Nhân gia đều bị ngươi chỉnh phá sản, không sai biệt lắm bán mình cho chúng ta. Ta bóp nàng khuôn mặt, khí phình phình khuôn mặt xuất hiện hưởng thụ biểu cảm. Ta liền muốn nàng mang thai, ta lão công tinh tử cũng dám cự tuyệt. Thật là lớn gan. An Lôi ngạo mạn mà nói, vỗ mở tay của ta. Nào có ngươi như vậy, nàng mang thai ngươi không càng mệt, nàng đều cho ta sinh con. Ta nếm thử khuyên nhủ nàng. Ta mặc kệ, ngươi cho ta thật tốt dùng dương vật của ngươi trừng phạt nàng. An Lôi vừa nghe nghĩ trên mặt lập tức rối rắm, cuối cùng cũng nghĩ không ra cái gì có thể trừng phạt ông thanh tao lịch sự phương pháp xử lý, liền đối phương nữ nhi đã bị muốn làm mang thai. Ta ngược lại thực sự muốn địch nàng rồi. Lần trước chưa thỏa mãn. Ta tiếu tiếu nói. Không được, ngươi trước tiên đem mẹ kiếp rồi, lão công, nhìn ta một chút ngực có phải hay không thành lớn. A, thay đổi a sao? Ta duỗi tay sờ nói. Hỗn đảng, có biết nói chuyện hay không? Nhe răng nhếch miệng. Không có khả năng, lão bà, chúng ta đi lăn ga giường. Ôm lên An Lôi đi về phòng ngủ. Ta bị ngươi ăn chết. Bị ôm lên An Lôi nhắm mắt lại, không thể làm gì mà nói. Ta cũng bị ngươi làm hư. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa vang lên. Ông thanh tao lịch sự mặc lấy một thân hưu nhàn áo lông cùng dép lê liền mở cửa. Nhan Tú. Xem ta đại bao tiểu bao ta, ông thanh tao lịch sự bản năng dự cảm không tốt. Mỹ nhân. Nhớ ngươi muốn chết. Đem bao đặt tại trên đất, ta hai tay bắt lấy ông thanh tao lịch sự ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp đem nàng ôm lên. Buông ta xuống, Nhan Tú. Đột nhiên thoát ly địa tâm, ông thanh tao lịch sự không xong ôm lấy ta. Thúc thúc. Ta mang ông tỷ tỷ đi làm yêu. Không có chú ý ông thanh tao lịch sự quát lớn, xuyên qua cửa hiên, ta cấp Lưu Gia Lý lên tiếng chào hỏi liền ôm lên ông thanh tao lịch sự đi phòng ngủ. Lưu Gia Lý cứ như vậy trơ mắt nhìn thê tử bị ta ôm vào phòng ngủ. Đúng rồi, còn có cho ngươi quà tặng. Đem ông thanh tao lịch sự vứt xuống trên giường, ta quay đầu cầm lấy cửa đại bao tiểu bao, bên cạnh nếu không có nhân lại lần nữa tiến vào phòng ngủ. Đồng phục nữ tiếp viên hàng không, thích không? Còn có sườn xám. Thỏ nữ lang phục, đồng phục y tá, gợi cảm chạm rỗng nội y. Thuộc như lòng bàn tay lấy ra từng món một quần áo. Quá yêu thích, ngươi muốn ta xuyên thế nào một kiện? Nữ nhân phục tùng mà nói. Trước xuyên đồng phục nữ tiếp viên hàng không? Ngày hàng tiếp viên hàng không quá tuyệt vời. Trở về chỗ cũ trên máy bay ra bên trong tiếp viên hàng không? Ta lấy ra đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Vậy cũng phải trước hết để cho ta trang điểm một phen. Ông thanh tao lịch sự không có cự tuyệt. Cự tuyệt cũng vô ích, khi nàng đáp ứng An Lôi phải cho ta khâm phục nhân bắt đầu, nàng đã không có quyền cự tuyệt. Nhìn mỹ nhân mặc quần áo là một loại hưởng thụ, nàng cởi sạch quần áo ta cũng đã thật cao dựng thẳng lên dương vật. Xinh đẹp dáng người ta thấy nhiều, nhưng là thơ ấu mộng tưởng tuyệt vời. Mặt ta vào mang đến chạm rỗng nội y thượng đột hạ kiều mê người cực kỳ, thân thể thành thục giống như đào mật ngon miệng, tại thanh nhã tư mã cầm tâm cùng gợi cảm tiền từ tích trước mặt thường thường không có gì lạ dáng người cũng bày ra thật lớn mị lực. Lần trước làm được quá ít, lần này cần thật tốt bắn nàng. Như thế nào? Dạng. Không lưng mặt lên tình thú đồng phục nữ tiếp viên hàng không, tố hình ra hồ lô hình dáng người, tơ lụa xám chân đẹp đường cong tao nhã. Không lưng mặt lên 20cm hận thiên cao, mông tròn càng ngày càng mượt mà, không đợi ta đánh giá, đã bị ta bóp xoa lên. Con gái tốt người, ngươi không cho ta sinh con đáng tiếc. Đây thật là một khối hoàn mỹ cơ thể mẹ. Muốn nam nhân làm nàng mang thai, tựa như tư mã cầm tâm. Ta đã sinh không được, thật sự là thật xin lỗi. Ông thanh tao lịch sự vặn vẹo lấy mông đẹp, nàng hiểu được như thế nào lấy lòng ta. Thật vậy chăng? Vì sao nhà ta sẽ phát hiện thuốc tránh thai đâu này? Ta chất vấn nói. Ta làm sao có khả năng biết, ta lại dùng không lên. Ông thanh tao lịch sự sắc mặt có chút phát bụi. Thử xem chẳng phải sẽ biết, hai ngày này ta liền cùng với ngươi ở, nhìn ngươi như thế nào ăn thuốc tránh thai. Ta hừ hừ nói. Không có khả năng đi toilet ngươi cũng theo lấy ta, huống hồ còn có đi ngủ. Ông thanh tao lịch sự miễn cưỡng mà nói, cảm giác lung lay sắp đổ. Ta biết nha, bất quá An Lôi tức giận chết rồi, ta bất quá chính là đến chơi. Tùy ngươi lâu. Ông lấy ông thanh tao lịch sự eo nhỏ, thật mặt tốt đẹp nhũ đụng phải một cái tràn đầy. Ta phải làm sao? Vừa nhắc tới An Lôi, Lý Nghị có liên quan vài cái nữ nhân, cái kia không sợ. Để ta ngày ngươi nha. Ngày thích, mang thai, ta liền nói với ngươi tình, cúi đầu, để cho chúng ta hôn môi. Mệnh lệnh cao gầy ông thanh tao lịch sự vi ngồi. Môi hồng mềm mại ngon miệng, đương nhiên, có lẽ có nửa ngồi tư thế tăng thêm, tiếp viên hàng không như vậy nửa ngồi trái ngược với là thật phục vụ ta giống nhau. Môi hồng thật ngọt, ô, a. Từng bước xâm chiếm môi hồng cạnh góc, hút mút nàng ngọt ngấy chất lỏng. Ông thanh tao lịch sự là thuận theo như vậy, nàng lưỡi thơm cùng đầu lưỡi của ta thổi sang cùng một chỗ, đồng dạng hút mút khóe miệng của ta. Ông tỷ tỷ, thật cao, ghê gớm thật, thật đẹp. Ngón tay đi xuống, miệng cũng đi xuống, đợi ông thanh tao lịch sự đứng thẳng, ta cũng chỉ có thể chui đầu vào nàng ngực đẹp bên trong cọ, tay nắm váy ôm mông, xoa nhẹ lại nhu. Để ta thân ái ngươi chân. Đẩy ngã ông thanh tao lịch sự, tay của ta theo mông cong vuốt ve đến bắp đùi của nàng, lại đã mềm mại bắp chân, cuối cùng sờ lên cao gót, tơ lụa xám chân đẹp gợi cảm được kỳ cục. Hôn môi, ông lấy nàng thon dài chân đẹp thân quên cả trời đất. Cũng không dùng miệng mọng nước ẩm ướt tất chân, ta liền đơn thuần thân nàng, đầy đủ biểu đạt ta đối với nàng tất chân yêu thích. Dần dần hướng lên, ông ngang ở con to mỹ nhân, trên cao nhìn xuống ôm lấy hôn môi. Nhan trị cao nữ nhân ta đều yêu thích thân mặt. Tuy rằng không để lại cái gì ấn ký, nhưng là thiên nhiên liền có loại cảm giác thỏa mãn. Nàng nếm thử cởi bỏ quần của ta, ngón ngọc vuốt ve dương vật. Ta là bái rớt ra tiếp viên hàng không đồng phục, bốc lên nàng màu mỡ mỹ nhũ. Vú tại trong vuốt ve tăng lên, cũng như dương vật kiên đỉnh. Ước sao? Tay đi xuống, dương vật muốn tìm cản tránh gió. Ước, đã đang đợi ngươi lão nhị. Thành thục mỹ phụ mị nhãn như tơ, đồng dạng thân của ta mặc. Ta đây nhưng mà đi vào. Xé mở tất chân, dương vật tại mỹ phụ phối hợp phía dưới, dễ dàng liền thẳng tiếng của nàng mỹ huyệt. Điệp nàng, kế tiếp ba ngày, nơi này chính là dương vật nhà. Ca á, đại môn mở ra. Ba ba, ngươi làm ngồi thì sao, mẹ đâu này? Lưu Thi theo nghi hoặc nhìn ngồi tại phòng khách sắc mặt cứng ngắc phụ thân. Đang cùng Nhan Tú ân ái. Lưu Gia Lý xanh cả mặt, không, xám ngắt nói. Hắn lại tới nữa, thật sự là cùng chó hoang. Tay theo bản năng đụng đến bụng. Đừng nói, bị nghe thấy không tốt. Lưu Gia Lý vội vàng ngăn lại Lưu Thi theo lời luận. Ba, ngươi. Nhìn không có đấu tranh tính phụ thân, Lưu Thi theo dậm chân một cái. Ta đi nhìn nhìn mẹ. Lưu Thi theo cất bước đi đến phòng ngủ. Nàng cũng không phải là không đầu không đuôi xông vào, đẩy ra một đường mây, trước nhìn nhìn mẫu thân tư thái. Lão công, ô ô. Tơ lụa xám mỹ nhân đỡ lấy bức tường, khuất chân, mông tròn bị xích đầu đầu ta nắm giữ, tùy ý làm. Vì sao nói tùy ý? Bởi vì quất cắm đều là ông thanh tao lịch sự đang động, ta chính là đứng lấy hưởng thụ nàng phục vụ, ngẫu nhiên đỉnh ưỡn eo. Thật biến thái. Lưu Thi theo gắt một cái nói. Tư thế này đối với nhiều nữ nhân nang nàng cũng biết. Rõ ràng không mang giày cao gót có thể thuận lợi thao đến, cố tình mang giày cao gót, làm ông thanh tao lịch sự khuất chân, chớ nói chi là chính mình động. Ta mới không phải là nhĩ lão công, ta là cưỡng gian ngươi kẻ xấu. Ba ba đã kích mông dập dần bồng bềnh dạng ông thanh tao lịch sự. Lão công, thực xin lỗi, ta bị người khác cưỡng gian, không đúng, ta phối hợp kẻ xấu cưỡng gian. Hắn lão nhị tại quốc cấm huyệt của ta, thực xin lỗi, đúng không? Chống lấy bức tường trước sau nuốt hết dương vật của ta, ông thanh tao lịch sự đạo kiểm, lay động mông đẹp nuốt hết dương vật, không biết còn cho rằng là nàng cưỡng gian ta. Hắc hắc, đại minh tinh, ngày thật sự sảng khoái, tỷ tỷ cùng ngươi ân ái có thể rất thư thái. Hưởng thụ vuốt ve mượt mà mông đẹp, loại này bách biến yêu nữ mặc kệ diễn cái gì đều giống như đúc. So với cầm tâm phu nhân kém xa, vì sao không nhiều lắm bồi bồi cầm tâm phu nhân? Thành thục mỹ phụ lắc đầu nói, kịch liệt vận động làm nàng mồ hôi đầm đìa. Ngữ khí cũng không tự giác mang lên yếu đuối cùng oán giận, Lần trước mẹ sẽ cùng Tư Mã Cầm Tâm cùng bị, ta rõ ràng càng yêu thích làm Tư Mã Cầm Tâm. Còn không phải là ngươi là thần tượng của ta nằm mơ đều nghĩ ngươi cho ta sinh con. Từ nhỏ liền nghĩ ngày ngươi cứ nói đi, ăn thuốc tránh thai, An Lôi có bao nhiêu khí ngươi biết không? Nàng ngực không được mang thai, ngươi cư nhiên không muốn mang thai. Ta bắt đầu quất cắm, mãnh liệt đụng nàng ti mông. A, ngươi không tức giận. Sao? Hai tay vịn tường, cúi đầu mồm to hô khí, hồng màu hồng xinh đẹp dung nhan như là vẽ lên một tầng đạm trang. Tạm được, ngươi không muốn mang thai bình thường sao? Ai nghĩ mang thai không thích nam nhân đứa nhỏ? Ta thoải mái mà nói. Trơn ướt lỗ thịt theo quất cắm càng ngày càng chặt chẽ. Một chút nữ nhân huyệt càng thao càng chặt, đặc biệt tại muốn thời điểm cao trào. Ngươi đều biết ta không thích ngươi, ngươi còn như vậy. Quay đầu trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Phong tình vạn chủng ông thanh tao lịch sự quả thực để ta tìm được màn ảnh cảm giác. Như thế nào, nói rõ một chút. Ta nhìn nàng gợi cảm eo hình, dương vật tại huyệt bên trong quấy rối khuấy. Còn đến cưỡng gian ta, bắt buộc ta và ngươi ân ái. Dùng dương vật của ngươi địch ta, ngày ta, chán ghét chết rồi, tại lão công trước mặt, tại nữ nhi trước mặt, ta thật không muốn làm. Ông thanh tao lịch sự run rẩy âm nói với ta. Như vậy nha. Ta chậm rãi rút ra dương vật. Ông thanh tao lịch sự thân thể cũng buông lỏng xuống. Những ta muốn làm nha, phu nhân, ta liền muốn ngày ngươi, liền muốn cưỡng gian ngươi, của ta nữ Bồ Tát, ta liền muốn cùng ngươi ân ái. Hung hăng điệp vào đi. Ai bảo ngươi bộ dạng đẹp như thế? Ai bảo ngươi như vậy phong tao, nhìn đến ngươi dương vật liền cứng rắn không được, nghĩ ngươi mặc quần áo, tài giỏi ngươi, vì sao mặc kệ ngươi, ta liền nghĩ ngày ngươi. Về phía trước cầm chặt nàng mỹ nhũ, ta chấn động nói, loại này cực phẩm đưa lên giường. Ta cự không dứt được. A. Một tiếng ré dài, ông thanh tao lịch sự cao trào, thủy triều nhuận tắm côn thịt, dịch nhần làm dương vật tại chặt chẽ lỗ thịt bên trong càng thêm không kiên nể gì. Ta không có cầm tâm phu nhân mỹ. Ngươi hẳn là nhiều bồi bồi nàng không dễ chơi à. Ông thanh tao lịch sự run run nói, có chống cự thái độ. Ngươi, ta mới là ngoạn nha, cầm tâm là ta thân lão bà, cũng không thể dùng ngoạn, cũng là ngươi ngoạn pháp tương đối nhiều. Không phải sao? Đổi tư thế, loại người như ngươi vưu vật tốt hảo ngoạn. Ta dán tại nàng lưng phía trên nói, cách quần áo, ôm hương xông vào mũi. Đúng nha, ta là đồ chơi. Ông thanh tao lịch sự cười khổ, tùy theo thủ thế của ta ngồi vào leo đến trên giường. Là đồ chơi liền cho ta thật tốt thụ thai. Trời biết ta khuyên An Lôi khuyên đã lâu, ông phu nhân, ngươi muốn bồi thường ta nha. Luật động, dương vật ngắn ngủi quất cắm. Thần phục mỹ phụ, nắm chăn vểnh lên ti mông, chịu đựng sau lưng xung kích. Đáy lòng vô hạn bi thương, càng bi thương kẹp chặt càng chặt, nàng cũng có loại không thực tế ảo tưởng có thể bấm mặt sau dương vật ảo tưởng. A, ngươi muốn cái gì bồi thường, ta đều cho ngươi. Kỳ vọng ta thức tỉnh lương tri là không thể nào. Ông thanh tao lịch sự bỏ đi nói. Các ngươi hình kết hôn có chút già đi, bất quá thật xinh đẹp. Đầu giường ảnh chụp giãn tới chú ý của ta. Ngươi có áo cưới sao? Càng xem càng có cảm giác, nắm ông thanh tao lịch sự eo nhỏ, trung nhất trung, tinh dịch nội bắn. Có. Do dự một lát, ông thanh tao lịch sự nói thực ra, tinh dịch dũng mãnh vào tử cung, nàng lại một chút cũng hài lòng không được. Lần trước chăn lớn nàng chỉ biết ta bây giờ là cái gì thể lực, một lần xuất tinh, dự nhiệt mà thôi, dâm nhục vẫn chưa xong đâu. Vậy không cấp bách, ngày mai chúng ta chơi nữa, hôm nay ta liền nghỉ hưởng thụ tiếp viên hàng không phục vụ. Ta cũng không rút ra dương vật, cứ như vậy nhét vào mật huyệt của nàng. Muốn cái gì phục vụ? Chỉnh ngay ngắn chính đỉnh đầu viên mạo ông thanh tao lịch sự trở về hàng ngày tâm thái, hầu hạ tốt ta. Tỉ mỉ nghĩ cũng không có gì. Có ý tứ toilet yêu đương vụng trộm, bất quá chúng ta phòng ngủ đều làm, ngươi nghĩ có cái gì có ý tứ. Này mông cùng chân ta có thế ngoạn một năm. Vậy không nhiên như vậy đi, phạm tội cưỡng gian máy bay gặp sắc nảy lòng tham. Đụng đến tiếp viên hàng không trong nhà dâm loạn dâm nhục, tiếp viên hàng không vì giấu giếm dâm loạn chân tướng, không ngừng lừa gạt trượng phu, lén lút cùng phạm tội cưỡng gian ân ái không bị phát hiện. Ông thanh tao lịch sự nói xong cũng cảm giác. mật huyệt dương vật là lại cứng rắn. Có thể, chúng ta bây giờ đến một bước kia. Ta hưng phấn mà nói. Cưỡng hiếp tiếp viên hàng không a, lúc này tiếp viên hàng không ra sức giãy dụa, ngươi mạnh khỏe tốt ngăn chặn ta. Ông thanh tao lịch sự nói di chuyển về phía trước. Lật người, mở rộng ra chân đẹp, hơi hơi mở miệng tiểu huyệt chảy nhỏ dọc tinh thủy chậm rãi chảy ra. Ta nằm sấp đi lên, đè xuống nàng hai tay, cứu mạng, cưỡng gian, cứu mạng. Tiếp viên hàng không giãy dụa, một bên đặng giày cao gót. Không ngừng dùng ti chân ma sát của ta eo, kia phẫn nộ lại tuyệt vọng biểu cảm quả thực nắm chắc đến chi tiết, có lẽ nàng thật phẫn nộ mà tuyệt vọng đâu. Mã mẹ nó, thật là thoải mái, ta ngày. Động tác đáp lại đối với tiếp viên hàng không biểu diễn nhận thức có thể. Ngắt lấy không khuất phục gò má. Lão công, cứu ta, cứu ta. Dương vật thúc giục, cầm gặp được trơn ướt tập kích, ông thanh tao lịch sự tuyệt vọng đỉnh trực đùi, lại một lần nữa nội bắn. Ta ta. Đỗ Quyên gào thét cuối cùng cái búng lưu gia lý nhẹ nhẹ tâm huyết. Hắn vừa đi đến cửa miệng đã bị ngăn lại. Mẹ cùng Nhan Tú ngoạn tình thú trò chơi đâu. Vây xem toàn bộ hành trình Lưu Thi theo nhỏ giọng chỉ điểm nói. Lưu Gia Lý nhìn quay đầu chỗ khác cùng ánh mắt của hắn vừa chạm vào thê tử. Máu ép lên rồi, cầu xin thống khổ còn có kỳ vọng. Nhĩ lão công cứu không được ngươi, tốt tiếp viên hàng không, ngươi cũng có cảm giác a, nhiều như vậy thủy. Không ngừng hạ tham ông thanh tao lịch sự chiều sâu, ta cũng ngẩng đầu hướng đến môn một bên nhìn lại. Môn mở phân nửa, đáng tiếc không có gì người. Phản ứng sinh lý, ta lão công đánh chết ngươi cái phạm tội cưỡng gian, ngươi đi ngục giam tỉnh lại tội lỗi của ngươi a. Ông thanh tao lịch sự ngang nhiên chính khí. Quay đầu nhìn về phía thăm dò trượng phu, sau đó lại tiết ra. Thò ra một cái đầu, Lưu Gia Lý nhìn thê tử, không hổ là đại minh tinh, hành động thâm hậu, chính mình thiếu chút nữa bị lừa quá. Ông thanh tao lịch sự nhìn trượng phu. Tiểu huyệt truyền ta chặt hơn, nàng nghĩ nhiều kêu Lưu Gia Lý tiến đến chủ trì công đạo, nàng đến bây giờ cũng không cách nào tiếp nhận của ta gian nhục, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là động động môi, phát ra cao trào kêu. Lẳng lơ, bị cưỡng gian còn có cảm giác. Ta liếm nàng mặt ngọc. Giả thiết ta cho ngươi khảo đầu giường. Ta đem ông thanh tao lịch sự hai tay đặt ở đỉnh đầu của nàng. Ngươi muốn làm gì, đừng nặng, mẫn cảm. Cánh tay ngọc cử quá đỉnh, trước ngực đương nhiên mỹ nhũ có vẻ to lớn. Ta một bên thưởng thức một bên đứng lên đến tiếp tục thao. Ta cảm thấy rỗi rảnh tỉ nhìn đẹp nhất đúng là cái này khăn quàng. Không lưng thao liếm cổ của nàng, thấm ướt khăn quàng. Ngoạn một hồi lại quỳ thao, tay vuốt ve tất chân căng thẳng chân đẹp. Ông thanh tao lịch sự là xinh đẹp, gợi cảm, tức giận không khuất phục trinh tiết bộ dạng là làm người ta như vậy có chinh phục dục vọng. Ra vào của nàng mỹ huyệt, cùng tư mã cầm tâm giống nhau, làm người ta cảm thấy mộng ảo mê ly. Minh tinh rõ ràng xa không thể chạm, nhưng bây giờ tại dưới hông gào thét. Ông thanh tao lịch sự chống cự cũng biến thành yếu đuối, lão công thực xin lỗi, lão công thực xin lỗi. Có thể cảm nhận đến dương vật mỗi lần cắm vào động. Ông thanh tao lịch sự chỉ có thể hướng về cửa không ngừng xin lỗi, có lẽ trong lòng ẩn ẩn chờ đợi, không ai có thể cứu vớt nàng. Như thật bị dâm nhục người vợ, bất lực sau lẩm bẩm, bản chất thượng đã bỏ qua chống cự. Thanh tao lịch sự. Lưu Gia Lý nhìn hai mắt thất thần thê tử cũng nhìn không được nữa rồi, quay đầu rời đi. Bắn. Nặng đặt ở ông thanh tao lịch sự xương hông, dương vật một cây hoàn toàn nhập vào. Thực xin lỗi, lão công. Ông thanh tao lịch sự nhìn đến lùi về thăm dò trượng phu. Lại có âm đạo loạn xạ dương vật. Cũng không nhịn được nữa, nước mắt trào ra khóe mắt, nàng và ta kết hợp chặt chẽ như vậy, nàng lại bất đắc dĩ như vậy cùng tuyệt vọng. Chuyên nghiệp. Ta cuốn làm khóe mắt nàng nước mắt vết. Này bị hiếp người vợ khắc họa thật tốt, ta còn nghĩ làm. Không không, không không, không muốn, a a. Ba ba, cực khổ. Lưu Thi theo ngồi tại phòng khách, nghe mẫu thân tại phòng ngủ không ngừng phát ra dâm đảng kêu la, ký lúng túng khó xử. Vừa thẹn thẹn. Vất vả chính là mẹ, là ta không tiền đồ, ngươi đi về trước đi, đừng làm cho gia hỏa kia nhìn đến ngươi. Lưu Gia cắt tóc xanh biết sắc mặt ngượng ngùng cười nói. Ta đã mang thai, ba ba, hắn không có khả năng thượng ta đấy. Lưu Thi theo lắc lắc đầu, sờ sờ đã có độ cong bụng. Cái gì? Ngoạn gia không phải là không có thể làm cho thể nhân vật mang thai sao? Lưu Gia Lý sửng sốt nói. Là hắn. Lưu Thi theo quyết định nói cho phụ thân, cốt cấp mẫu thân thụ thai phòng hờ. Cái gì, ngươi vậy? Súc sinh. Lưu Gia Lý giận tím mặt, nắm chặt quả đấm. Ba ba, bình tĩnh, ngực cái mang thai mà thôi, sinh ai đứa nhỏ không phải là sinh. Lưu Thi theo giữ phẫn nộ phụ thân. Hắn có phải hay không cũng là như thế này uy bức lợi dụ ngươi. Lưu Gia Lý căm tức mà nói. Xem như thế đi, cũng là cấp lão công gia trả nợ. Lưu Thi theo nhàn nhạt nói. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám. Nổi giận đùng đùng Lưu Gia Lý xanh biếc mặt thay đổi hồng. Ba ba, cũng gọi ngươi bình tĩnh. Ngươi phát hỏa thì có ích lợi gì, ngươi nan không thành giết hắn đi. Hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Lý Nghị Gia ngay cả có nhân bất kể hậu quả lấy An Lôi, hại nhà bọn họ như vậy. Lưu Thi theo bình tĩnh mà nói. Ta. Lưu Gia Lý nghẹn một cổ khí, không biết nói cái gì cho phải. Ba ba, nhẫn nại a, nhìn nhìn thư, hắn cũng không phải là ngày ngày như vậy. Lưu Thi theo cười khổ nói. Đương ông thanh tao lịch sự chụp tiếp viên hàng không quần áo nút áo theo gian phòng đi ra. Hai cha con nàng một cái đang đọc sách một cái tại chơi điện thoại. Mẹ. Lưu Thi theo nhìn theo thủy lao ra giống nhau mẫu thân, kêu một tiếng. Ân. Ông thanh tao lịch sự ứng một tiếng, lập tức đi phòng bếp, cầm một cái bát, sau đó ngồi xuống. Sền sệt dính dính tinh dịch thuận theo âm đạo trượt xuống, rơi vào từ bạch bát bên trong. Gia hỏa kia đâu này? Lưu Thi theo quay đầu nhìn liếc nhìn một cái phòng ngủ nói. Đang ngủ thấy, bảo ta cơm chiều đánh thức hắn. Ông thanh tao lịch sự run run mông. Bảo đảm tinh dịch toàn bộ chảy ra. Cô lỗ, cô lỗ. Một hớp uống cạn. Mẹ, người làm cái gì? Lưu Thi theo nhìn dùng để uống tinh dịch mẫu thân kinh ngạc mà nói. Kẻ xấu yêu cầu. Buông xuống quan sát, ông thanh tao lịch sự bất đắc dĩ nói. Quá mức a. Lưu Thi theo cắn răng nói. Ngươi vừa mới cũng nghe được, một cái đồ chơi, thế nào đến nhiều như vậy yêu cầu? Ông thanh tao lịch sự buông xuống bát, mở ra tủ lạnh, bắt đầu xử lý khởi nguyên liệu nấu ăn. Ai? Người một nhà lâm vào trầm mặc, không được tự nhiên Lưu Gia Lý đi khách nằm. Mẹ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Thi theo giúp đỡ mẫu thân xử lý nguyên liệu nấu ăn nói. Có thể làm sao, đối phương lại không phải là người tốt. Mong chờ hắn lương tâm phát hiện hay sao? Ông thanh tao lịch sự hôm nay đã thăm dò qua. Ngươi về sau cứ như vậy lấy hắn đồ chơi thân phận tồn có ở đây không? Nhớ tới mẫu thân khuất nhục biểu cảm, Lưu Thi theo tháng thở dài. Chậm rãi trèo lên A, bất quá cũng có đường tắt, ta đoán hắn là ngoạn gia. Ông thanh tao lịch sự đối với Lưu Thi theo nói. Xác thực, hắn vẫn cùng Lý Nghị kết minh, nhưng là... Lưu Thi theo hơi do dự đã bị ta cùng Lý Nghị lạng việc nói ra. Khó trách An Lôi không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Ông thanh tao lịch sự gật gật đầu. Đáng tiếc ta tính là bại lộ ta thẻ nhân vật thân phận cũng sẽ không có bất kỳ cái gì thay đổi, hắn cưỡng hiếp ta cùng trò chơi hoàn toàn không quan hệ. Ông thanh tao lịch sự phân tích nói. Ta có thể đạt được một chút quyền chủ động có lẽ chính là ta SSR thân phận. Ông thanh tao lịch sự đầu rất rõ ràng. Nhưng là, Lý Nghị. Lưu Thi theo muốn nói cái gì? Lưu Gia Lý cùng Lý Nghị là minh hữu. Nếu như ông thanh tao lịch sự bỏ vào ta, Lý Nghị nên làm cái gì bây giờ? Ta nơi nào còn quản được hắn? Ngươi thanh tỉnh điểm, tính là Lý Nghị thắng lợi rồi, như vậy như thế nào, thay đổi được tình cảnh của chúng ta sao? Ông thanh tao lịch sự không lưu tình chút nào mà nói. Nhưng là... Tính là không đem ngươi phát ra đi, ngươi cũng mang thai Nhan Tú đứa nhỏ, đồng dạng ta cũng phải bị Nhan Tú tùy ý cưỡng hiếp. Quản chi ta không có đổi thành hắn nhân vật tạp. Ông thanh tao lịch sự lãnh đạm mà nói. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Mộng tưởng là cái gì? Ông thanh tao lịch sự ngừng công việc trong tay, thẳng tắp nhìn Lưu Thi theo. Ta muốn trở thành vì cùng mẹ ngươi giống nhau đại minh tinh, thứ hai có hạnh phúc gia đình. Lưu Thi theo vốn là muốn nói cùng Lý Nghị tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến buổi tối hôm đó khuyên bảo. sửa nhất phía dưới. Mẹ mục tiêu là, các ngươi toàn bộ đều xuôi gió xuôi nước, người một nhà đều bình an vô sự, như vậy, Quảng Chi cùng không thích nam nhân ân ái, nuốt ăn tinh dịch của hắn. Mẹ cũng nguyện ý. Ông thanh tao lịch sự, cúi đầu can thiệp gạo. Thực xin lỗi, mẹ. Lưu Thi theo hưởng thụ mẫu thân kính dân, ấy nấy mà nói. Thơ theo, sớm một chút thoát ly khổ hải a, Lý Nhị hắn đã không phải là ngươi có thể phó thác người. Ông thanh tao lịch sự lý trí mà nói. Ta đây có thể phó thác ai? Hắn. Ông thanh tao lịch sự nổ biểu môi nhìn về phía phòng ngủ. Hắn loại này sắc ma. Mẹ ngươi luôn hãm a, sẽ không bị hắn làm thấy ngu chưa? Lưu Thi theo không thể tin được mà thốt ra. Đúng nha, mẹ luân hãm, mẹ thực xin lỗi ba ba, mẹ như vậy yêu ba ba, nhưng là mẹ biết, kỳ thật mẹ đã là cái kia trứng thối nữ nhân, mẹ tâm hướng ba ba, nhưng là mẹ phải mang thai kẻ xấu bảo bảo, như vậy mới có thể bảo vệ ba ba. Mẹ thật là thống khổ, bị chán ghét nam nhân cưỡng hiếp, hắn lăng nhục mẹ, dùng thối dương vật lần lượt chiếm lĩnh ba ngươi lãnh địa, nhưng mẹ có thể làm sao, chỉ có thể mở ra chân làm hắn thao, không đúng, là ngày. Ngày khác mẹ ngươi. Hắn yêu thích ngày mẹ ngươi, mẹ chỉ có thể làm hắn ngày, mở rộng cửa động làm hắn ngày, mẹ không hy vọng mẹ tuyệt vọng tại thân ngươi phía trên phát sinh. Ông thanh tao lịch sự nước mắt như tuyến châu rơi xuống đất. Mẹ. Lê Hoa đái vũ mẫu thân xúc động Lưu Thi theo mềm mại bộ phận. Không muốn an ủi ta, mẹ không cần ngươi an ủi, chủ động tiếp nhận a, ít nhất nắm giữ quyền chủ động. Ông thanh tao lịch sự báo cho nói. Cơm chiều, Mỹ Phụ Tất Chân quang minh chính đại đùa bỡn khởi dương vật của ta. Tất Chân xúc cảm phi thường thô ráp. Quy đầu bị Tất Chân không ngừng áp đảo, cùng mu bàn chân gián sát, thích ta mau kêu ra tiếng, rõ ràng có thể quang minh chính đại ôm lấy ông thanh tao lịch sự làm, nhưng là yêu đương vụng trộm cảm giác lại càng không sai. Một chân mặc lấy tim cao gót. Con này chân cọ sát đùi, song trọng kích thích. Lúc này một con khác trơn bóng chân đẹp đưa qua đến. Dùng ngón cái ngón trỏ kẹp chặt cổ quy đầu. Ta kinh dị nhìn Lưu Thi theo, cao cổ áo lông nàng ném cho ta nhất cái mị nhãn. Điện ta cả người tê dại, càng ma là phía trên hạ tuốt lấy dương vật chân ngọc cùng hèn ngầm túi Tất Chân. Đây là cái gì hưởng thụ, mẹ con hai người cùng một chỗ chân giao, ta thật sự không nhịn được, nhanh chóng nắm lên ông thanh tao lịch sự cao gót chân ngọc hướng lên chắn. Tinh dịch đổ mà ra, xuất tại ông thanh tao lịch sự giày cao gót phía trên. Sau đó Lưu Khi đến mặt chân trần cùng Tất Chân. Đều biết dưới mặt bàn có mờ ám, nhưng là vẫn là thật vui vẻ ăn xong rồi cơm chiều. Ô ô! Cơm nước xong, ta liền đem Lưu Thi theo chặn tại gian phòng bên trong, ôm lấy cao gầy nàng liền cắn lên. Không muốn, ta mang thai, không muốn chơi. Lưu Thi theo muốn cự tuyệt lại như mời chào, đối mặt thấp bé ta, rõ ràng chỉ cần ngửa đầu có thể tránh thoát công kích. Cố tình chính là nghiêng tráng. Mang thai ngươi còn câu dẫn ta. Ta lập tức không có hân trí. Còn không phải là hỏng ngươi loại, đứa nhỏ để ta thân cận ba ba. Lưu Thi theo trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái. Của ta loại, có ý tứ gì? Ta mơ hồ mà nói, không ấn tượng cùng nàng phát sinh qua quan hệ. Mang thai hộ nha, lúc ấy một rồng hai phượng hảo ngoạn a. Lưu Thi theo cùng ta hôn tại cùng một chỗ, hôn đặc biệt động tình. Là ngươi. Khó trách, ta liền nói ngươi nhóm lỗ thịt giống như vậy. Ngươi lúc trước không phải là thực ngượng ngùng ư, không đối với ngươi tại sao muốn chủ động mang thai. Ta bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hơi lộ ra nghi hoặc. Bởi vì mang thai hộ có tiền, lúc ấy An Lôi tiểu thư đã ở thí nghiệm trò chơi đối với hiện thực can thiệp trò chơi nhẫn nại hạn độ. Đem tay của ta với tới sờ bụng của nàng, hơi hơi lồi ra bụng cho ta một loại thân cận cảm giác, là ta loại. Ngươi lúc ấy cũng không là tự nguyện a, vì sao? Ta nhìn cái này màn ảnh thượng thánh nữ, cảm giác có chút hoang đường. Mang thai nữ nhân ý tưởng đều sẽ cải biến a, tăng thêm ta thiếu tiền, làm ngươi tiểu tam như thế nào? Lưu Thi theo không phải là cái loại này ngây thơ tiểu nữ sinh. Không có thể làm cho người tin phục. Ta nói thẳng nói. Ta đây nói với ngươi nói ý nghĩ của ta a. Lưu Thi theo mỉm cười nói. Lý gia chiếc này thuyền hỏng ta là không bao giờ nữa nghĩ ngây người, sự nghiệp của ta, ta nhân sinh. Toàn bộ đều bị phá hủy, ta muốn trở về, ta nghĩ hồi giới văn nghệ, nhan tú, giúp ta một chút. Lưu Thi theo thân của ta mặt nói. Ngươi này. Ta nhìn nàng xinh đẹp dung mạo, ngự tỷ khí chất nồng đậm. Ta chính là nhất gái điếm. Là bị ngươi phiêu kỹ nữ, nhưng là ta là Lý Nghị lão bà nha, hắn bán ngươi, ngươi ngày lão bà hắn, ngươi hài lòng a, giúp ta, về sau huyệt của ta ngươi nghĩ cắm vào liền cắm vào, Lý Nghị hắn gọi điện thoại thời điểm cắm vào. Hắn lúc làm việc cắm vào, trước mặt hắn cắm vào. Trên mặt bốc lên đỏ ửng, mỹ nhân xấu hổ đỏ mặt gò má. Ngươi mạnh khỏe tao nha. Ta khiếp sợ nhìn trước mắt nữ nhân, người này cùng màn ảnh thượng sai quá xa a. Ai kêu ta là bị ngươi phiêu kỹ nữ? Ngươi không nghĩ thao Lý Nghị lão bà sao? Vứt bỏ bọc vải, sống được thoải mái. Nghĩ. Vậy liền bắt đầu a, tiểu huyệt trước lưu lại, đợi không ảnh hưởng bảo bảo lại cho ngươi, trước thao Lý Nghị lão bà miệng. Lưu Thi theo ngồi xuống, lưỡi thơm liếm láp. Liếm tốt nghiêm túc, môi hồng nhẹ ngậm lấy hạ cọ sát, dương vật bị noa tô tê dại ma, thoải mái ta hừ ra. Ngươi không chính là yêu thích Lý Nghị sao? Cũng là ngươi cùng hắn chính là lợi ích kết hợp. Tay ta lướt qua tóc của nàng ti. Ta quả thật yêu thích hắn. Tuốt lấy dương vật Lưu Thi theo không phủ nhận nói. Mẹ kiếp, đừng hút. Dương vật cắm vào yết hầu, đỉnh hai phía dưới bị phun ra đến, bởi vì không lâu, cho nên chỉ có quy đầu chống đỡ đi vào. Yêu thích lại không thể đương cơm ăn, ta không thích ngươi. Ngươi còn không phải là đem ta muốn làm mang thai. Khóe miệng Lưu đãng dịch, Lưu Thi theo ôm lên áo lông, dùng quy đầu ma sát đầu vú nàng. Ngươi thật đúng là biểu. Ta không lời nói. Ta nói ta không thích hắn ngươi lại sẽ nói ta trà, các ngươi nam nhân không chính là như vậy, có bản lĩnh liền không muốn trở nên cứng rắn. Lưu Thi theo bóp dương vật nói. Có đạo lý, bất quá ta cũng không cứu được ngươi, muốn nhìn An Lôi ý tứ. Đầu vú bị dương vật chống đỡ đến ngực bên trong, Lưu Thi theo cởi bỏ áo ngực, vú mềm đem dương vật kẹp chặt, cũng không cao thấp hoạt động, liền đơn thuần kẹp chặt buông ra, lại kẹp chặt. Ta biết, ta cũng biết An Lôi tiểu thư nhiều yêu ngươi. Ngươi nói cho nàng của ta tố cầu là được. Lưu Thi theo liếm ta rốn. Nghĩ bắn nơi nào, chỗ nào đều có thể bắn. Lưu Thi theo chen ép mỹ nhũ nói với ta. Ta liền nghĩ bắn nơi này. Hướng về ngực hung hăng dâm hai cái, tinh dịch thấm ướt Lưu Thi theo áo lông. Đối với Lưu Gia Lý, hôm nay chính là không xong thấu, nhốt tại thư phòng, bữa tối bất kể là Lưu Thi theo động tác vẫn là ông thanh tao lịch sự động tác, đều không có hết sức giấu giếm, mang nón xanh là một cái thói quen quá trình. Hắn đã thực thói quen. Nhưng là nội tâm buồn khổ vẫn để cho hắn chịu đủ tra tấn. Lão bà nữ nhi cùng nhân ngủ, ta nên làm cái gì bây giờ? Loại này chuyện riêng tư tình hắn cũng tìm không thấy cái gì nhân nói hết, chỉ có thể trên mạng tìm kiếm đáp án. Lão bà bị ma cà bông dạy dỗ, của ta đại minh tinh lão bà bị người khác gian, xanh biết hải ba đào. Mênh mông hoàng văn thư hải, sinh động hoạt bát ví dụ. Mắng to nón xanh văn nam chính quốc ức. Sau đó nghĩ nghĩ chính mình, đồng dạng quốc ức cực kỳ. Dần dần, hắn có chút lý giải nón xanh nam chính tâm tình. Thậm chí hắn có nhìn đến lão bà mình hoàng thư, đi xuống lật, mẹ con song thu cũng có. Hạ Lưu văn nhân điểu ti. Một ngày ý dâm cái thứ gì? Lưu Gia Lý căm tức nói. Biết mấy thứ này không giải quyết được vấn đề của hắn, nhưng là phản phất là phải biết tương lai phát triển. Hắn tìm một quyển tiểu trợ lý dựa vào đại dương vật chinh phục lão bà hắn cùng nữ nhi tiểu thuyết. Hăng ni, thật lợi hại. So với ta lão công lợi hại hơn. Càng xem càng căm tức. Văn tự nhìn ma chơi đồng thời, nhất bức tường chi cách, hiện thực thê tử ừ a a dâm đảng kêu la cũng xuyên qua, làm hắn cảm thấy trong tiểu thuyết tình tiết càng ngày càng chân thật. Muốn ngủ thấy, nhưng là lão bà cùng ta đem phòng ngủ của hắn chiếm, không làm sao được chỉ có đi khách nằm. Ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, như có như không âm thanh làm hắn hồi tưởng lại tiểu thuyết tình tiết, càng ngủ không được. Lưu Gia Lý không khỏi lại cầm lấy điện thoại, đọc được đem Lưu Thi theo làm mang thai, khí nghiến răng. Đi xuống nhìn, ông thanh tao lịch sự cũng bị làm mang thai, hắn cảm giác đầu tầng tầng lớp lớp, có thể là tiểu thuyết thê tử mị thái. Hình như xuất hiện tại trước mắt hắn. Rón ra rón rén, đi đến phòng ngủ chính, ngồi nhìn Lưu Gia Lý lập tức liền cứng rắn, cùng vừa mới thê tử cả người còn có quần áo so sánh với, lúc này ông thanh tao lịch sự cả người cũng chỉ thừa đỉnh đầu viên mạo. Một đầu khăn quàng, nhấc đôi tất chân, một đôi cao gót, da trắng như tuyết, xinh đẹp dung nhan đỏ sẫm, thon dài chân đẹp như dương cung, bị ta nhắc tới, nằm nghiêng thân hình tùy theo kiểm tra thí điểm rung động, lung lay mỹ nhũ to lớn động lòng người. Hắn rành mạch nhìn thấy dương vật của ta, tiến lui lui xinh đẹp thê tử, dương vật mặc một bả bóng lưỡng, thậm chí trứng thượng đều là thủy quan. Ừ, a, ô. Nhắm mắt thê tử khẽ kêu đề kêu, không thể làm gì cho ta cung cấp tính phục vụ. Mã mẹ nó, ta ngày. Đối ứng chính là ta lần lượt dùng sức quất cắm, cạo động nhăn nheo, va chạm mông đẹp. Súc sinh. Lưu Gia Lý xem ta, hận đến nghiến răng. Liền tuốt một phát, tuốt hoàng đi ngủ. Lưu Gia Lý tay xâm nhập quần. Nhìn trước mắt dâm diễn, làm theo thùa. Lão. Có thể là mới vừa lấy ra dương vật Lưu Gia Lý, lập tức liền bị ông thanh tao lịch sự phát hiện, kinh ngạc nàng lỗ thịt đột nhiên buộc chặt. Ô, lại bắn. Ông thanh tao lịch sự dùng của ta xuất tinh che giấu quá kinh ngạc. Ánh mắt dừng lại tại trượng phu côn thịt phía trên. Ánh mắt đối diện, Lưu Gia Lý tao phát hoảng, cha mày thanh tao lịch sự cũng xấu hổ, tử cung không ngừng nuốt hết tinh dịch. Hình như nhìn thấu hắn lúng túng khó xử, ông thanh tao lịch sự ngồi ta rút ra dương vật. Nhanh chóng lật cái thân, đem ta ôm tại trong lòng, Lưu Gia Lý cũng chạy trối chết. Nhưng là Lưu Gia Lý vẫn là ngủ không được, xinh đẹp thê tử, gợi cảm xinh đẹp dáng người, so tiểu thuyết miêu tả càng sắc. A, chịu không nổi, chịu không nổi. Hắn chạy đến toilet, rút ra khăn tay tuốt lấy, nhưng là tuốt không ra, ngẩng cao côn thịt vừa đến toilet liền mềm nhũn. Thanh tao lịch sự. Nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, Lưu Gia Lý lại nhớ tới phòng ngủ chính cửa. Lữ khách tiên sinh, không muốn, không muốn, phục vụ không có nội bắn phục vụ. Ông thanh tao lịch sự sắm vai tiếp viên hàng không dãy dụa, cao gầy xinh đẹp nàng và nhỏ gầy ta có thật lớn sai biệt cảm giác, tổng kết chính là thấp tọa xấu tại cưỡng hiếp Bạch Phú Mỹ. Bạch Phú Mỹ vô lực dãy dụa. Cái gì công ty hàng không, ta muốn trách cứ. Dương vật ngoan cắm vào, cắm mạnh vào, cực kỳ giống cố tình gây sự người. Không muốn trách cứ, không muốn trách cứ, ta sẽ bị tạm rời cương vị công tác. Ông thanh tao lịch sự kinh hoàng mà nói, trên mặt biểu cảm giống như đúc. Vậy hãy để cho ta nội bắn. Không được. Nội bắn vẫn là trách cứ. Nội bắn, không được, nhân gia đã có trượng phu, không. Ông thanh tao lịch sự nắm chặt ga giường. Ti chân kẹp chặt ta. Là ngươi chọn nội bắn. Ta sống cử động lấy mông, bài trừ tàn tinh. Bắn, Lưu Gia Lý cũng bắn, chẳng qua ta xuất tại lão bà hắn mỹ huyệt, hắn bắn giấy vệ sinh. Cỡ nào phúng đâm, thất 8 năm trước, ta còn tuốt quá ông thanh tao lịch sự. Lúc ấy ta bắn giấy. Lữ khách tiên sinh, có thể cấp khen ngợi à? Không muốn, ta còn không có hưởng thụ hoàng phục vụ. Lưu Gia Lý không nhớ ra được chính mình như thế nào trở về, dù sao mặt sau ngủ vô cùng ngọt. Thậm chí mơ thấy cùng ông thanh tao lịch sự làm người ta hâm mộ hôn lễ. Ngày hôm sau, đầu hỗn loạn mê mang, hắn ngửi được một cổ mùi gạo, mơ mơ màng màng đi đến phòng bếp. Ba ba. Ba ba. Nữ nhi tại nấu cháo. Thuận theo âm thanh vừa nhìn, con ngươi của hắn co rụt lại. Ông thanh tao lịch sự một thân áo cưới trắng noãn, chống tại mặt bàn bị ta cưỡng hiếp, tuyết trắng mông đẹp, mông sóng cuồn cuộn, không hiểu hắn nhớ tới tiểu thuyết tình tiết, đồng dạng là áo cưới. Đồng dạng bị ấn tại bàn phía trên. Lão công. Ông thanh tao lịch sự hơi ngượng ngùng, vẫn là đứng vững vàng. Hiện thực cùng ảo tưởng giao thoa, Lưu Gia Lý hít sâu một hơi lộ ra một cái nụ cười, này thân quần áo là chúng ta kết hôn thời điểm A. Thực xin lỗi, lão công, từ. Cảm nhận đến cũng có lực quất cắm, ông thanh tao lịch sự ửng hồng lệ dung. Có cái gì thực xin lỗi, nhan tú hắn ngoạn vui vẻ là được. Nón xanh mang đoan chính, Lưu Gia Lý đã mất đi chống cự tín niệm. Một bên ăn cháo một bên xuất tinh, bữa sáng tràn ngập mồ hôi hương vị, ông thanh tao lịch sự đạo này món chính, như là tân hôn thê tử giống nhau hầu hạ ta, chỉ chốc lát thiếu phụ Lưu Thi theo cũng gia nhập đội ngũ, tay ngọc an ủi cơ thể của ta. Dùng ta cũng bất đắc dĩ biểu cảm nhìn Lưu Gia Lý. Lưu Gia Lý vội vàng ăn xong bữa sáng, đôi mẹ con hành động làm như không thấy liền chui tiến thư phòng. Mà ta hôm nay không có cực hạn tại cái vị trí kia, đi đến nơi nào làm đến nơi nào. Làm mệt mỏi xuất tinh ôm lấy ông Thanh tao lịch sự chơi điện thoại, hưng phấn liền ôm lấy nàng làm. Tắm rửa đài, sofa, bàn trà, tủ quần áo, ông Thanh tao lịch sự e a kêu, thuộc phụ mỹ nhân hoàn toàn không làm bất kỳ kháng cự nào. Tùy ý ta gian nhục, Lưu Gia Lý tắt quan thượng cửa thư phòng, lại lần nữa đắm chìm trong tiểu thuyết thế giới, hắn hình như tìm được cộng minh. Sau buổi cơm tối, lại là phiền nhân tạp âm, bất quá, đến hơn 8 giờ liền đã xong. Lưu Gia Lý nghi hoặc đi ra thư phòng, trong phòng khách là tivi âm thanh. Hắn nhìn đến, dưới ánh đèn lờ mờ, thê tử cùng nữ nhi đắp thảm hạnh phúc ôi y tại ta trong lòng, cười cười nói, nữ nhi mặc chỉnh tề, thê tử lại như là cái kỹ nữ trần trụi thơm ngon bờ vai cùng chân ngọc. Tay trắng ôm ta, nụ cười hơn nửa quyến rũ, giống là chân chính người một nhà, nữ nhi làm một chút trợ công, thần phục bộ dáng rõ ràng. Không khí tràn ngập tình yêu hương vị, nơi này là chủ chiến tràng. Lưu Gia Lý lui về thư phòng. Một bên là tiểu thuyết tình tiết, một bên là thê tử nụ cười hạnh phúc. Thanh tao lịch sự. Hắn thở hổn hển, giấu tay hướng chính mình côn thịt. Bất quá tra tấn thời gian tóm lại muốn kết thúc. Ngày thứ ba, ông đồng phục y tá ông Thanh tao lịch sự chơi một ngày ta đi. Đang làm nghiêng ông Thanh tao lịch sự đồ trang sức về sau, bảo đảm nàng tử cung tất cả đều là tinh dịch của ta về sau, miệng bảo Lưu Thi theo, ta mới trở về nhà. Thanh tao lịch sự, ta. Trang điểm, thanh tẩy dâm loạn thân thể cùng da. Ông Thanh tao lịch sự đối mặt trượng phu tràn ngập dục vọng tầm nhìn, cùng với muốn ôm tay của mình. Lăng, liền ngươi cũng nghĩ khi dễ ta. Ông Thanh tao lịch sự lạnh lùng mà nói, bỏ ra Lưu Gia Lý tay. Ta, thực xin lỗi. Tại thê tử lạnh lùng thần sắc phía dưới, Lưu Gia Lý không kềm được. Ta không nghĩ nam nhân chạm vào ta, vô luận là ai. Ông Thanh tao lịch sự run rẩy nói, giống như nhận được kích thích cực lớn. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lưu Gia Lý xám xịt rời khỏi gian phòng. Nằm tại giường lớn phía trên, hô hấp không khí tươi mát tề dư vị, ông Thanh tao lịch sự sờ bụng, nàng không biết là phủ thụ thai. Nhưng là mỗi lần bị xuất tinh nàng cũng làm thành thụ thai. Nhan Tú